Overlord, quyển 5, góc truyện audio.com, phát 1 Midfire Man 8 TH Man, dày 26, 15:27. Sau khi hộ tống bà lão về đến nhà, Sebas tiếp tục mục đích ban đầu. Nơi ông đến được bao quanh bởi những bức tường rộng, trong tầm mắt ông có thể nhìn thấy 3 tòa tháp cao. Không tòa tháp thấp hơn tòa tháp nào, các tòa tháp bao quanh tòa nhà 2 tầng hẹp, đây là trụ sở của Hiệp hội Pháp sư Quốc gia. Họ cần có một nơi có diện tích rộng để nghiên cứu ra những phép thuật mới và huấn luyện các Magic Caster. Có lẽ vì họ là những người chế tạo các đạo cụ ma thuật nên có thể sở hữu rất nhiều đất đai dù cho không nhận nguồn viện trợ từ vương quốc. Cuối cùng, ông nhìn thấy một cánh cửa đầy uy nghiêm. Cánh cửa gỗ khổng lồ được trang trí cầu kỳ, hai bên có vô số lính đứng canh gác. Những người lính canh cửa cũng không ngăn cản Sebas mà chỉ liếc nhìn ông một cái rồi cho qua. Phía trước là một cái cầu thang thật lớn cùng với một cánh cửa dẫn đến những kiến trúc cổ kính. Cánh cửa đó luôn luôn rộng mở để chào đón tất cả khách mời. Đi qua cánh cửa là một lối vào hội trường nhỏ, và xa hơn nữa là đại sảnh. Trần nhà cao của hội trường được trang trí bằng vô số đèn chùm được thắp sáng bằng phép thuật. Bên phải là phòng tiếp đãi, có thể thấy một số Magic Caster đang ngồi trên những chiếc ghế sofa trò chuyện. Còn bên trái là một bảng thông báo, rất nhiều mạo hiểm giả và những người mặc áo choàng dường như Magic Caster đang nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc vào tấm da dê được đóng đinh trên tấm bảng. Sâu trong đại sảnh có đặt một cái quầy, vài người đàn ông trẻ tuổi và phụ nữ ngồi ở sau chiếc quầy. Tất cả họ đều có gắn huy chương trên áo. Ở hai bên quầy hàng là những con rối không mắt không mũi làm bằng gỗ. Hình như nó được sử dụng làm lính gác. Không tính đến số lượng lính canh ở ngoài, bên trong không hề bố trí lính canh, có lẽ nó đều xuất phát từ do lòng hư vinh của Hiệp hội Pháp sư. Sebas tiến về phía quầy, mang theo những tiếng cộp cộp đều đều. Người đàn ông trẻ ở quầy nhận ra Sebas và nháy mắt cho ông. Sebas nhẹ gật đầu đáp lại, bởi vì Sebas thường xuyên đến đây, hai người họ đã trở nên quen thuộc với nhau hơn. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười và chào hỏi theo cách thông thường với người đàn ông trước mặt anh. Cảm ơn ngài đã ghé thăm Hiệp hội Pháp sư, Sebas. Sama, tôi có thể giúp gì cho ngài? Tôi muốn mua một, Sir Kron, tôi có thể nhìn danh sách chứ? Vâng, tất nhiên, người thanh niên nhanh chóng đặt một cuốn sách lớn trên quầy. Có lẽ khi nhìn thấy Sebas thì anh đã lén chuẩn bị tất cả. Quyển sách được làm từ những tờ giấy trắng cao cấp, bìa của nó thì được bọc bằng da, trông rất tỉ mỉ. Hơn nữa những chữ trong cuốn sách còn được viết bằng kim tuyến, làm cho giá trị cuốn sách tăng lên. Sebas kéo cuốn sách về phía mình và mở ra. Thật không may, ông không thể hiểu được nội dung của nó. Không, sẽ chính xác hơn khi nói rằng những người từ IZZ Derasin không thể đọc chúng. Mặc dù anh ta có thể hiểu được lời nói của ông vì những luật lệ kỳ lạ của thế giới này, nhưng chữ viết lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, chủ nhân của ông đã đưa cho ông một vật phẩm ma thuật để có thể giải quyết vấn đề này. Sebas lấy ra một chiếc kính và đeo vào. Bên trong là một cặp kính với một gọng kính giống như làm từ bạc. Nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy những mẫu văn tự nhỏ được khắc trên đó. Mắt kính được chế tác từ các tinh thể nước đá màu xanh. Khi ông đeo nó vào, ma thuật của nó sẽ giúp ông đọc hiểu được những chữ viết. Góc truyện audio.com, ông nhanh chóng lướt nhanh qua những trang với độ chính xác cao và đột nhiên dừng tay. Ánh mắt ông rời ra khỏi cuốn sách nhìn về một người phụ nữ trẻ đang bên cạnh những người đàn ông trẻ tuổi phía sau quầy. Ông nói với cô ấy bằng một giọng nhẹ nhàng, có vấn đề gì không? N, không có gì cả. Cô gái đỏ mặt và cúi đầu. Tôi chỉ nghĩ rằng tư thế của ngài là khá ấn tượng. Cảm ơn rất nhiều, Sebas nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm cho mặt cô gái càng đỏ hơn. Quý ông tóc bạc Sebas là một người mà bạn sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài của ông. Với khuôn mặt cương nghị, ông sẽ chiếm được sự kính trọng của 9 trên 10 người phụ nữ, bất kể tuổi tác. Không thể trách được việc người phụ nữ trẻ tại quầy đã vô thức nhìn chằm chằm vào Sebas. Vì điều này khá bình thường, Sebas gật đầu và nhìn vào cuốn sách tay dừng lại trên một trang giấy và hỏi người thanh niên một câu. Cậu có thể cho tôi biết chi tiết về ma pháp, Floating Board, không? Tất nhiên, người đàn ông trẻ tuổi đã bắt đầu giải thích mà không do dự. Floating Board là ma thuật cấp 1 dùng để tạo ra một cái ván bay. Giới hạn độ rộng và sức nặng của tấm ván này phụ thuộc vào Magic Caster, nhưng nếu sử dụng Sir Kron, nó thể rộng 1 mét vuông và chuyên chở trọng lượng 50 kg. Pháp sư có thể cách tấm ván tối đa 5 mét, bởi vì nó chỉ đi ở phía sau nên nếu pháp sư xoay người 180 độ thì nó cũng di chuyển đến đằng sau người pháp sư. Ma pháp này là ma pháp vận chuyển vật phẩm, thường được thấy ở các công trường xây dựng. Nốt, không chắc ma thuật tạo ra cái gì, có thể là bè hoặc thuyền. Sebas gật đầu, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lấy cái này. Hiểu, đối với việc Saba chọn một loại Scroll ấy hàng, người đàn ông trẻ tuổi không hề ngạc nhiên. Bởi vì bình thường Sebas sẽ mua các loại Scroll tương tự như vậy. Hiệp hội Pháp Sư chỉ có thể biết ơn vì ông đã giúp họ thanh lý hàng tồn kho. Ngài lấy một cái, đúng vậy, làm phiền ngươi. Người thanh niên làm một động tác nhẹ nhàng với người đàn ông ngồi bên cạnh anh. Sau khi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, người đàn ông ngay lập tức đứng dậy và bước qua cánh cửa phía sau quầy. Scroll là một mặt hàng đắt tiền, cho dù có lính canh gác đi nữa thì cũng không thể tùy tiện trưng bày tại quầy hàng. Khoảng 5 phút sau, người đàn ông quay trở lại. Trong tay anh ta là một cuộn giấy da dê. Hàng của ngài đây, Sebas nhìn chằm chằm vào cuộn giấy da được đặt ở trên quầy. Cuộn da dê được chế tác rất tinh mỹ, nó khác hẳn với những đồ khác được bán thị trường. Nhìn vào dòng chữ được viết bằng mực đen trên cuộn giấy, Sebas xác nhận tên của cuộn giấy này và tên Scroll mình muốn mua giống nhau, lúc đó ông mới bỏ cặp kính ra. Đúng là nó rồi, tôi mua nó, cảm ơn rất nhiều, người đàn ông trẻ lịch sự cúi đầu. Đây là ma pháp cấp 1 và giá của nó là 1 đồng vàng và 10 đồng bạc. Một lọ thuốc cấp 1 có giá 2 đồng tiền vàng, so ra thì Scroll tương đối rẻ, đó là vì Scroll chỉ có thể sử dụng bởi người có cùng loại ma thuật với nó. Như vậy thì tất nhiên nó sẽ rẻ hơn so với lọ thuốc mà ai cũng có thể dùng. Tuy nói là rẻ, nhưng 1 vàng và 10 đồng bạc vẫn là một khoản tiền khá lớn đối với người bình thường. Nó tương đương với nửa tháng tiền lương tối thiểu. Tuy nhiên, đối với Sebas mà nói, số tiền đấy chả thấm vào đâu cả. Sebas lấy ra một túi da, nới lỏng miệng tôi, và lấy từ trong đấy ra 11 đồng tiền. Sau đó ông trao nó cho người đàn ông trẻ tuổi. Được rồi, đã xong, gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trẻ tuổi xác nhận tiền của Sebas không phải tiền giả. Ông thường xuyên giao dịch với họ nên đã chiếm được sự tin tưởng từ họ. Một người đàn ông hấp dẫn. Sau khi Sebas rời khỏi Hiệp hội Pháp Sư, những nhân viên lễ tân, đặc biệt là phụ nữ tập hợp lại với nhau và bắt đầu bàn tán ầm ĩ, họ từ những người thông minh trở thành thiếu nữ gặp phải bạch mã hoàng tử. Một trong những người đàn ông ngồi ở quầy cao mày lại lộ ra sự ghen tị, nhưng do đã thấy khí chất của Sebas nên vẫn không nói gì. Chắc trước đây ông ấy đã từng phục vụ cho các gia đình quý tộc lừng lẫy. Hoặc xuất thân của ông ấy là từ một gia đình quý tộc. Xuất thân từ gia đình quý tộc nhưng lại không thể kế thừa tước hiệu, rồi trở thành quản gia hoặc người hầu cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Danh hiệu quý tộc càng cao, người khác càng muốn sử dụng. Bầu không khí thanh lịch xung quanh Sebas làm những người khác tin rằng ông là một quý tộc. Ông ấy thật phong độ, nhóm người phía sau quầy gật đầu đồng ý, tôi nghĩ ông ấy mà mời tôi đi uống trà thì chắc chắn tôi đồng ý ngay. Đúng, tôi sẽ đi, chắc chắn, những cô gái ríu rít bàn tán. Từ việc ông ấy là người quen thuộc với những cửa hàng trang nhã lịch sự tới việc ông ấy là một người hộ vệ hoàn hảo và đủ thứ chuyện khác. Những người đàn ông thỉnh thoảng liếc qua và có cuộc thảo luận của riêng họ. Ông ta trông khá hiểu biết, có khi nào ông ta cũng là một ma pháp sư. Cũng có thể, các ma pháp mà Sebas chọn ra luôn là những ma pháp mới được phát minh. Đó là lý do tại sao họ có thể đoán rằng ông có kiến thức phong phú về ma thuật. Nếu ông đi mua theo lệnh thì ông chỉ việc nói tên trực tiếp tại quầy mà không cần xem qua cuốn sách. Việc ông đã chọn chúng sau khi xem qua danh sách có nghĩa rằng chính ông là người quyết định sẽ mua ma pháp nào. Ông ta chắc chắn không phải là một ông già bình thường. Nói cách khác cũng bình thường khi nghĩ rằng ông là một bậc thầy ma thuật. Một ma pháp sư lên tiếng, cả cặp kính nữa, chẳng phải trông chúng cực kỳ giá trị sao, có khi nó là một đạo cụ ma pháp cũng nên. Không, chắc là một cặp kính cực kỳ sang trọng thôi. Có lẽ một người lùn đã làm nó. TL, trong các câu chuyện phương Tây người lùn thường được xem là những nghệ nhân bậc nhất chuyên tạo ra những đồ vật và trang sức hoàn mỹ. Phải, thật đáng kinh ngạc khi ông ta sở hữu một cặp kính đẹp như vậy. Tôi muốn gặp lại người đẹp đã đi cùng ông ta lần trước. Những lời lẩm bẩm của người đàn ông vừa nhớ lại gì đó ngay lập tức bị người bên cạnh lên giọng phản đối. Cái gì, tất cả những gì cô ta có chỉ là nhan sắc. Tôi cảm thấy tiếc cho Sebas, San, ông ấy chắc chắn phải làm việc quá sức, dù cô ta xinh đẹp thế nào, nhưng tính cách thực sự quá tệ. Tôi không thích cái cách mà cô ta nhìn chúng ta, thật đáng tiếc cho Sebas, San khi phải phục vụ cho hạng người đó. Vài lời chỉ trích về một người cùng giới tính từ đám phụ nữ làm đám đàn ông im bặt. Chủ nhân của Sebas sở hữu một vẻ đẹp khiến kẻ khác rơi vào lưới tình chỉ bằng một cái nháy mắt. Mặc dù người phụ nữ ngồi cạnh họ đủ xinh đẹp để được chọn làm gương mặt đại diện cho Hiệp hội Pháp sư, nhưng sự khác biệt rất lớn. Mặc dù các nhân viên nam muốn bảo họ đừng nên đố kỵ, nhưng mà kết cục của việc đó khá là rõ ràng. Chẳng ai ngồi đây lại ngốc nghếch đến vậy. Thế nên, này, chuyện phiếm đủ rồi. Cocchuyenaudio.com. Người thanh niên phát hiện một mạo hiểm giả đang bước về phía quầy và nói với đám bà tám, đưa họ về trạng thái nghiêm chỉnh và tiếp tục công việc. Rời khỏi hiệp hội, Sebas ngẩng đầu nhìn bầu trời. Việc hộ tống bà lão về nhà tốn thời gian hơn ông nghĩ, bầu trời đã dần chuyển sang màu đỏ. Mặc dù thời gian sắp hết nhưng ông vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thường ngày của mình. Cũng không nghiêm trọng gì lắm, ông có nên để phần còn lại cho ngày mai? Hay ông nên hoàn thành phần còn lại của công việc kể cả nếu phải vượt quá thời gian quy định? Sự do dự chỉ trong tồn tại trong chốc lát. Giúp bà lão ấy là quyết định tùy tiện của ông, vì vậy ông phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Quỷ ảnh, soạt, Sebas cảm thấy cái bóng của ông chuyển động. Hãy chuyển lời đến Solution. Nói với cô ấy rằng ta sẽ về muộn một chút. Đi đi, không hề đáp lại, một thứ gì đó chuyển động và rời xa Sebas, như thể đang di chuyển giữa những cái bóng. Giờ thì, Sebas bước đi, ông không hề có đích đến. Mục tiêu của ông là hoàn toàn nằm ngoài vị trí phạm vi thành phố. Ông cũng không hề được ra lệnh làm điều đó. Đúng hơn, nó đến từ trình ý muốn của riêng ông như một phần trong nhiệm vụ thu thập thông tin. Hôm nay đi theo hướng đó vậy. Lẩm bẩm một mình, Sebas vuốt bộ râu của mình và một tay xoay quyển trục vòng vòng. Nhìn ông như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Ông đi ngày càng xa khỏi trung tâm Vương Đô, nơi có trật tự công cộng tốt nhất. Sau một đoạn đường quanh co, đường phố dần thay đổi, trở nên dơ bẩn và bốc mùi. Đó là mùi của thức ăn thối và nước thải. Sebas lặng lẽ bước qua bầu không khí hôi thối đang cố bám vào người ông. Sebas đột ngột dừng bước và quan sát xung quanh. Ông dường như đã vô tình tiến vào một con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ rộng cho hai người. Mặt trời đang lặn trên con hẻm nhỏ hẹp xung quanh không hề có một bóng người, khiến cho kẻ khác khó lòng mà bước vào đó. Thế nhưng chẳng có gì khiến Sebas phải bận tâm. Ông bước đi trong yên lặng như thể đang dung hòa vào bóng tối. Sebas đi qua vài chỗ rẽ càng đi xung quanh càng hoang vắng. Bỗng nhiên, bước chân không chút do dự của ông khựng lại. Không hề có một điểm đến cụ thể, ông đã đi theo hướng mà mình thích. Tuy nhiên, ông nhận thấy mình đã đi khá xa khỏi khu vực căn cứ của họ. Sử dụng trực giác của mình, Sebas cảm nhận vị trí hiện tại của mình và tưởng tượng đường trở về. Mặc dù đó là một quãng đường trải nhằm nhò gì với năng lực vật lý của Sebas, nhưng đó chỉ là theo đường thẳng. Đi bộ sẽ mất khá nhiều thời gian. Đêm cũng sắp buông xuống, tốt hơn là ông nên bắt đầu quay về. Ông không muốn làm cho Solution, người đang ở cùng ông, phải lo lắng. Nếu một kẻ thù mạnh mẽ xuất hiện, cả Solution và Sebas đều có quỷ ảnh nấp bên trong bóng của họ. Dùng chúng làm lá chắn sẽ câu kéo được khối thời gian cho họ rút lui. Tuy nhiên, nên quay lại thôi, thật lòng, ông muốn tiếp tục đi bộ một chút nữa. Đây giống như sở thích cá nhân của ông, và ông thường quên mất thời gian trong lúc thỏa mãn thú vui ấy. Tuy nhiên, ngay cả khi đã quyết định quay lại, Sebas vẫn muốn xem thử phía trước còn có gì nữa và quyết định đi tiếp xuống con hẻm nhỏ. Khi ông đang lặng lẽ bước đi trong bóng đêm, một tiếng ọp ẹp bất ngờ vang lên phía trước ông khoảng 15 mét. Một cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra trước mặt, ánh sáng từ đèn nội thất tràn ra bên ngoài. Sebas dừng lại và lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt của mình. Cocchuyenaudio.com. Khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt của một người xuất hiện. Mặc dù ông chỉ có thể nhận thức được hình dáng nhờ ánh đèn từ phía sau, đó có thể là một người đàn ông. Hắn ta xuất hiện để kiểm tra xung quanh và không nhận ra Sebas quay trở vào trong. Quịch, đột nhiên, một cái bao tải nặng được ném ra khỏi cửa và rơi xuống đất. Ánh sáng le lói từ cánh cửa rọi vào bao tải, và có thể thấy rõ ràng là có thứ gì đó mềm bên trong. Mặc dù cửa mở, người đàn ông đã ném cái túi như ném rác vẫn không xuất hiện trở lại. Trong một khoảnh khắc, Sebas cau mày tự hỏi liệu ông có nên đi tiếp hay quay trở lại. Một tình huống khá phiền phức, sau một chút do dự, ông tiếp tục đi xuống con đường yên lặng và hẹp của con hẻm tối. Miệng chiếc bao tải lớn mở ra, tiếng bước chân Sebas vang lên qua các con hẻm và cuối cùng, khoảng cách giữa ông và cái bao được rút ngắn. Khi ông sắp bước qua, đôi chân của ông dừng lại. Sebas cảm thấy cái gì đó chạm vào quần của mình, ông đưa mắt nhìn xuống. Từ trong bao tải, một cánh tay gầy guộc nhỏ như nhánh cây nắm lấy gấu quần của ông, nối với phần thân trên trần trụi của một cô gái. Cái bao tải mở rộng, để lộ hết từ phần eo trở lên của cô gái. Đôi mắt màu xanh của cô ấy trông thật vô hồn, ẩn bên trong là một ánh mắt u ám. mái tóc rũ xuống đôi vai gầy tong teo do thiếu chất dinh dưỡng. Khuôn mặt của cô đã bị đánh đập, sưng lên như một quả bóng. Làn da khô, nứt nẻ với vô số đốm màu hồng bằng móng tay. Cơ thể gầy gò gần như không còn sự sống. Nó chẳng khác một xác chết là mấy. Không, rõ ràng là vẫn còn sống. Bàn tay đang nắm lấy đường viền trên quần Sebas nói vậy. Nhưng liệu có thể gọi một người chỉ có thể thoi thóp thở là còn sống? Có thể vui lòng bỏ tay ra được không? Không có phản ứng, có thể thấy không phải là cô ta lờ đi những gì ông nói. Dưới mí mắt sung vù, cặp mắt âm u chẳng hề có lấy một hình ảnh gì, giống như là đang nhìn vào không trung. Nếu Sebas cất bước, ông có thể dễ dàng gạt những ngón tay gầy hơn cả nhánh cây đó sang một bên. Tuy nhiên, ông đã không làm như vậy và thay vào đó, ông hỏi lại cô ta. Chấm, cô đang gặp rắc rối à, nếu vậy, này, lão già, từ đâu chui ra đấy? Một giọng nói đầy đe dọa gián đoạn Sebas, một gã đàn ông xuất hiện từ cửa, đôi tay và ngực vạm vỡ cùng một vết sẹo trên khuôn mặt của mình, hắn trừng mắt hung tợn với Sebas bằng một thái độ thù địch. Chiếc đèn lồng trong tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ, này này này, nhìn cái gì đây, lão già, gã đàn ông lớn tiếng tặc lưỡi và ra hắt hắt cằm. Biến đi, nếu lão rời khỏi đây ngay thì tôi sẽ để ông lành lặn. Thấy Sebas không động đậy ngay cả khi đã cảnh báo, hắn bước tới một bước. Cánh cửa phía sau đóng sập lại với một tiếng rịch nặng nề. Rất chậm rãi, gã đàn ông với vẻ đe dọa đặt chiếc lồng đèn xuống dưới chân. Thằng già kia điếc à, gã đàn ông quay vai bẻ cổ từ từ giơ nắm tay phải lên. Hắn rõ ràng không phải là kẻ sẽ ngại phải dùng đến bạo lực. Hừm, Sebas mỉm cười, một nụ cười rất hợp với biểu hiện của một quý ông lớn tuổi. Nụ cười khiến cho người khác cảm nhận được sự tử tế của ông và thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng vì lý do gì đó, gã đàn ông lui lại một bước như thể trước mặt hắn là một con thú ăn thịt đầy mạnh mẽ. Bị nụ cười của Sebas làm cho kinh sợ, gã đàn ông lắp bắp. Thậm chí không hề nhận ra hơi thở đang ngày một khó nhọc, gã cố gắng lùi xa hơn. Góc truyện audio.com. Sebas gắn cộn giấy vẫn cầm trong tay nãy giờ vào thắt lưng, thứ ông đã mua từ Hiệp hội Pháp Sư. Ông bước một bước về phía trước để thu hẹp khoảng cách giữa hai bên rồi duỗi tay ra. Gã kia thậm chí còn không kịp phản ứng lại, bàn tay đang nắm vào vạt quần Sebas rơi xuống đất mà không phát một âm thanh nào. Như thế đó là tín hiệu, bàn tay chìa ra nắm lấy cổ họng của gã đàn ông và... Quá dễ dàng, cơ thể của hắn bị nhấc bổng lên. So sánh Sebas với gã đàn ông chỉ dựa vào bề ngoài của họ, Sebas không hề có cơ hội thắng. Tuổi tác, cơ ngực, cánh tay, chiều cao, cân nặng và cả sự của bạo lực toát ra từ cơ thể họ, Sebas đều kém hơn. Quý ông lớn tuổi đấy đã nhấc cái gã đàn ông mạnh mẽ quá khổ lên không trung bằng một tay. Không, không chỉ vậy. Nếu có một bên thứ ba ở đó, người đó có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hai người. Con người sở hữu những giác quan của sinh vật sống. Ngay cả khi chúng kém hơn nhiều so với các loài động vật hoang dã, liệu họ có thể nào không nhận ra sự cách biệt hoàn toàn giữa họ? Sự khác biệt giữa Sebas và gã đàn ông, sự khác biệt giữa kẻ mạnh nhất và kẻ yếu nhất, bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, gã đàn ông quẫy chân và giãy giụa. Cố gắng nắm lấy cánh tay của Sebas bằng đôi tay của mình, hoảng sợ lấp đầy đôi mắt gã, như thể gã vừa nhận ra một sự thực rõ ràng. Gã nhận ra rằng ông già trước mặt mình là một sự tồn tại hoàn toàn khác xa với hình dáng bên ngoài kia. Chống cự vô ích sẽ chỉ khiến cho sự tức giận của con quái vật trước mặt gã đi xa hơn. Cô gái đó, cô ấy là thứ gì? Một giọng nói trầm lắng chảy vào tai gã đàn ông đang cứng đơ vì sợ hãi. Giọng nói của ông tĩnh lặng như mặt nước, một sự tương phản hoàn toàn với việc ông ta đã nhấc bổng gã lên bằng một tay khiến gã chỉ càng thêm sợ hãi. L, là nhân viên của chúng tôi. Gã đàn ông trả lời một cách tuyệt vọng, giọng nói đầy sợ hãi. Ta hỏi cô ta là thứ gì? Người đang trả lời câu hỏi của ta bằng cách nói rằng cô ấy là một nhân viên. Người đàn ông thắc mắc rằng câu trả lời của gã đâu có sai. Nhưng đó không phải là câu trả lời đúng nhất trong tình huống này. Đôi mắt gã mở to một cách điên cuồng, liên tục đảo qua đảo lại như một con thú sợ hãi. A hát, một số đồng bạn của ta cũng đối xử với con người như đồ vật. Ta đánh bạo đoán xem ngươi có phải là loại giống vậy không? Nếu ngươi xem con người như đồ vật thì ngươi sẽ không cảm thấy hối hận. Nhưng ngươi đã đáp lại bằng cách đề cập đến cô ta như một nhân viên. Từ đó suy ra ngươi vẫn còn xem cô ta là con người, có đúng không? Ta sẽ hỏi lại lần nữa. Ngươi định làm gì với cô ấy? Gã đàn ông cố gắng suy nghĩ. Thế nhưng, một âm thanh nghe như thứ gì đó bị nghiền nát vang lên. Sức mạnh từ cánh tay của Sebas ngay lập tức khiến cho gã đến thở cũng đau đớn. Ösga, gã đàn ông hét lên, một tiếng động kỳ lạ phát ra khi Sebas dồn sức vào tay của mình, khiến gã càng khó thở hơn. Ta sẽ không cho ngươi thời gian để suy nghĩ, trả lời ngay lập tức. Thông điệp của ông quá rõ ràng. Cô ta ốm, tôi sẽ đưa cô ta đến đền. Ta không thích những lời nói dối. Gatha, cánh tay Sebas siết chặt hơn nữa và khuôn mặt của gã đàn ông dần tím lại, gã hét lên một lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Dù cho có bỏ qua sự hoài nghi và thừa nhận rằng việc đưa cô vào một cái bao tải để đưa đến đền thờ là có thể, Sebas không thể cảm nhận được thậm chí chỉ một chút quan tâm từ gã đàn ông đối với cô gái khi cái bao tải đã bị ném ra đường như ném rác. Dừng, ga, hơi thở khó nhọc, mạng sống của gã đàn ông đang gặp nguy hiểm. Hắn bắt đầu khua khoáng loạn xạ, đầu óc trở nên trống rỗng. Sebas dễ dàng chặn nắm đấm hướng vào mặt mình bằng một tay. Mặc dù đôi chân dãy giụa của gã đàn ông đá vào người và vấy bẩn quần áo của mình, Sebas không nhúc nhích. Quá hiển nhiên, một con người bình thường không thể di chuyển một khối thép khổng lồ bằng đôi chân của mình. Mặc dù bị đá bởi một cặp chân đầy cơ bắp, Sebas vẫn bình tĩnh nói như thể chẳng cảm thấy gì. Ta khuyên ngươi nên nói thật. Ớp, gã đàn ông đã không còn thở nổi, Sebas nheo mắt nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của hắn. Ông nhắm vào thời điểm ngay trước khi hắn mất ý thức và buông hắn ra. Gã đàn ông lăn ra nền đất với một tiếng động lớn. U, ha, ha, ha. Gã đẩy chút không khí cuối cùng còn lại trong phổi của mình với một tiếng hét và há hốc miệng để thở. Sebas im lặng nhìn hắn. Sau đó, ông tóm lấy cổ họng của hắn lần nữa. Đờ, đợi đã, sự sợ hãi như những mũi kim đâm khắp cơ thể, hắn sợ hãi lăn ra đất. Đờ, đền thờ, tôi sẽ đưa cô ta đến đền thờ. Vẫn là những lời dối trá, ý chí của hắn khá hơn mình nghĩ. Ông đã nghĩ rằng hắn sẽ tuyệt vọng trước đau đớn và cái chết. Tuy nhiên, mặc dù sợ hãi, hắn vẫn không hề có dấu hiệu muốn nói ra sự thật. Sự nguy hiểm khi để lộ thông tin cũng tương đương với sự nguy hiểm từ Sebas. Sebas suy nghĩ về việc thay đổi phương thức. Về mặt nào đó, đây vẫn là lãnh thổ của kẻ thù. Lý do gã đàn ông không kêu gọi giúp đỡ từ bên trong cánh cửa là bởi vì hắn không trông mong sẽ có người ứng cứu ngay lập tức. Dù vậy, chuyện này càng kéo dài thì chỉ càng thêm rắc rối. Những gì mà chủ nhân ra lệnh cho ông là giữ kín thân phận và thu thập thông tin, không phải là gây thêm phiền phức. Nếu đó là kế hoạch của ngươi thì sẽ chẳng có vấn đề gì khi ta là người mang cô ấy đi. Ta chắc chắn cô ấy sẽ hồi phục. Đôi mắt ngạc nhiên của hắn đảo qua lại. Sau đó hắn tuyệt vọng thoái thác. Không có gì đảm bảo rằng ông sẽ mang cô ta tới đó. Vậy thì hãy đi cùng với ta. Chấm, tôi đang bận nên việc đó là không thể. Tôi sẽ mang cô ta đi sau. Cảm nhận được gì đó từ biểu cảm của Sebas, hắn nhanh chóng nói tiếp. Về mặt pháp lý cô ta là của bọn tôi. Nếu đụng vào tài sản của người khác đó nghĩa là ông đang phạm pháp. Nếu ông đưa cô ta đi thì đó sẽ là bắt cóc. Sebas đột nhiên khựng lại và lần đầu tiên cau mày. Hắn đã đánh trúng tim đen ông. Mặc dù chủ nhân ông đã nói rằng vẫn có thể ra tay ở mức độ phù hợp, đó chỉ là khi thực sự cần thiết đối với lớp vỏ bọc tiểu thư nhà giàu và người quản gia của họ. Nếu phạm pháp và để bàn tay của bộ máy tư pháp nhúng vào, có khả năng lớp vỏ bọc của họ sẽ bị lộ tẩy. Nói cách khác, nó có thể dẫn đến một chuyện ồn ào và trở thành loại sự cố mà rõ ràng chủ nhân ông không hề mong muốn. Dù khó mà tin được rằng gã đàn ông thô lỗ cục cằn này là một kẻ có giáo dục, giọng của hắn vẫn khá tự tin. Hẳn là hắn đã nghe được từ một ai đó hiểu biết về luật pháp. Vậy thì có khả năng cao là những lời đó là sự thật. Không có một nhân chứng nào xung quanh, đáp án quá đơn giản. Ông chỉ việc kết thúc nó bằng vũ lực, gocchuyenaudio.com. Tất cả những gì còn lại sẽ là một cái xác với cái cổ bị bẻ gãy. Nhưng đó chỉ là khi thực sự cần thiết. Đó là hạ sách cuối cùng chỉ dùng khi cần thiết để hoàn thành mục đích của chủ nhân. Không thể dùng cách đó vì cô gái xa lạ ông vừa mới gặp. Vậy bỏ rơi cô gái là lựa chọn đúng đắn. Sebas cảm thấy bị khiêu khích bởi nụ cười thô thiển của gã đàn ông. Liệu một quản gia lịch lãm tuyệt vời như ông có nên gây rắc rối sau lưng chủ nhân mình không? Hắn cười tô toét, điều đó càng hiển nhiên hơn khi thấy cách mà Sebas cau mày lại. Hắn chắc đã nhận ra rằng hắn đã nắm được điểm yếu của ông. Tôi không biết ông phục vụ cho quý tộc nào, nhưng không phải ông sẽ gây khó dễ cho chủ nhân mình nếu như gây rắc rối sao? À hát, và ai mà biết, có khi quý tộc đó lại có quan hệ thân thiết với chúng tôi. Không sợ bị cửa trách sao? Người nghĩ rằng chủ nhân của ta không thể lo liệu được sao? Luật được đặt ra là để phá vỡ bởi kẻ mạnh. bị một đòn đau, gã đàn ông có vẻ sợ hãi giây lát nhưng ngay lập tức lấy lại sự tự tin của mình. Vậy thì thử đi, hừm, không có vẻ gì là hắn đã bị Sebas lừa, kẻ sau lưng cho hắn hẳn phải là một kẻ thực sự có thế lực. Nhận định rằng cách này không ổn, Sebas quyết định tiếp cận từ hướng khác. Người có thể đúng là dựa theo pháp luật mà làm thì sẽ có ít nhiều phiền hà. Tuy nhiên, luật pháp cũng cho phép sử dụng vũ lực để giải cứu người khác nếu họ yêu cầu nó. Ta chỉ là dựa theo luật pháp và cung cấp sự hỗ trợ cho cô ta. Trước tiên, cô ta có vẻ đã mất ý thức, ta tin rằng cô ta nên được mang tới đền thờ để chữa trị. Ngươi không đồng ý sao? Không, đó là, cả đàn ông luống cuống. Chiếc mặt nạ của hắn đã bị lột bỏ. Sebas cảm thấy nhẹ khi biết gã đàn ông này chỉ là một tên diễn viên quèn ngu xuẩn. Hắn đã nói dối, khi đối phương đề cập đến luật, Sebas đơn giản chỉ cần làm tương tự. Sebas, người không quen thuộc với luật pháp của đất nước này, sẽ không thể nào ứng phó nữa nếu gã đàn ông đáp lại ông bằng một luật gì khác. Kể cả chỉ là nói dối, hắn đã rơi vào tình huống như thế này bởi vì hắn chỉ được nghe nói về luật chứ không thèm ngó ngàng gì đến. Bởi vì hiểu biết của hắn về luật pháp chỉ là những thứ truyền miệng, chúng sẽ là con dao hai lưỡi cứa vào chính hắn khi đối thủ của hắn chọn tranh luận pháp lý. Và hắn gần như chỉ là thành viên cấp thấp trong tổ chức, hắn vốn không quen ở vào vị trí phải tự đưa ra quyết định. Sebas rời mắt khỏi gã đàn ông và nâng đầu cô gái lên. Cô có muốn tôi giúp không? Sebas hỏi cô, ông kề tai mình lại gần đôi môi nứt nẻ của cô gái. Tiếng thở yếu ớt thổi vào tai ông. Không, thậm chí còn chẳng thể gọi là thở được nữa. Nó giống như âm thanh của chút không khí còn lại đang xì ra khỏi quả bong bóng. Không có phản ứng, Sebas hơi quay đầu lại và hỏi một lần nữa. Cô có muốn tôi giúp cô? Những tình tiết xoay quanh việc giúp đỡ cô gái này và bà lão lúc trước là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Sebas mong muốn giúp đỡ người khác khi họ cần, có khả năng cao rằng việc giúp đỡ cô gái này sẽ dẫn đến không ít rắc rối. Sebas cảm thấy như một cơn gió lạnh đã đi qua trái tim của mình. Ông lo lắng không biết đấng tối cao có cho phép hành động như vậy không, lo lắng việc này sẽ phản bội lại mục đích cao hơn. Như đã đoán, không có trả lời. Một nụ cười thô thiển hiện lên từ trên khuôn mặt gã đàn ông. Gocchuyenaudio.com. Đối với những gì đã trải qua, rõ ràng là cô thậm chí sẽ chẳng còn sức lực mà nói chuyện. Nếu không, hắn đã chẳng việc gì phải vứt cô đi. Phúc bất trùng lai, nếu may mắn xảy đến quá thường xuyên, nó sẽ không được gọi là may mắn nữa. Đúng thế, nếu bàn tay đó nắm lấy vạt quần Sebas là một lần may mắn, sẽ không có lần thứ hai. May mắn của cô ta đã hết từ khi Sebas bước chân tới nơi này. Tất cả mọi thứ mà chỉ phụ thuộc vào ý chí sống còn của cô mà thôi. Sẽ, chẳng bao giờ là vì may mắn. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, miệng cô hơi di chuyển. Đó không phải là một hơi thở bình thường. Giọng cô chứa một ý chí rõ ràng. Nghe những lời đó, Sebas gật đầu. Ta không có ý định giải cứu những người chỉ chờ người khác giang tay giúp đỡ giống như há miệng chờ sung. Tuy nhiên, nếu bản thân họ đã đấu tranh để tồn tại, Sebas che mắt của cô gái với bàn tay của mình. Không cần sợ hãi, hãy nghỉ ngơi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp, cô gái nhắm đôi mắt âm u của mình lại. Cả đàn ông đang hoài nghi và cô cất lên những lời hiển nhiên. Ông nói đê câu nói còn chưa xong. Cơ thể hắn cứng đờ, cổ họng nghẹn lại không nói nổi. Ngươi vừa bảo rằng ta nói dối. Trước khi bất cứ ai kịp nhận ra, Sebas đứng dậy, ánh mắt như xuyên thủng gã đàn ông. Một cặp mắt đáng sợ, hơi thở gã đàn ông vội vàng và ngắt quãng, cảm giác như trái tim hắn sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Ngươi bảo rằng ta sẽ nói dối với hạng người như ngươi. Không có, cổ họng hắn chuyển động, một ngụm nước bọt lớn tích tụ trong miệng trôi xuống. Đôi mắt hắn dán chặt vào cánh tay Sebas. Nỗi khiếp đảm mà hắn đã quên mất một cách ngu ngốc khi không biết vị trí của mình mà lên giọng đã trở lại. Vậy ta sẽ đưa cô ta đi. Ồ, ông không thể. Không, không, thưa ngài, ngài không thể. Sebas liếc nhìn gã đàn ông vừa lên tiếng. Vẫn còn muốn nói nữa sao? Người đang cố câu thêm thời gian à, ca, không thưa ngài, không phải vậy. Tôi đang nói rằng sẽ là rắc rối lớn nếu ngài mang cô gái đó đi cho cả ngài và chủ nhân của ngài. Pete Finger, chắc ngài biết họ chứ? Sebas đã nghe nói về chúng trong khi thu thập thông tin. Chúng là một tổ chức tội phạm đang thống trị thế giới ngầm của vương quốc. Ngài hiểu, phải không? Làm ơn, chỉ cần giả vờ rằng ngài chưa hề nhìn thấy bất cứ điều gì. Nếu ngài đưa cô ấy đi thì họ sẽ trừng phạt tôi mất. Cả đàn ông nhận ra rằng hắn không thể giành chiến thắng với sức mạnh và bắt đầu giở trò nịnh nọt. Sebas nhìn hắn lạnh lùng và nói bằng một giọng cũng lạnh lùng không kém. Ta sẽ đưa cô ấy đi, tha cho tôi, cầu xin ngài. Tôi sẽ chết mất, có lẽ mình nên giết hắn ngay tại đây. Sebas rơi vào suy nghĩ. Ông có thể nghe thấy gã đàn ông khóc lóc ngay cả khi cân nhắc những mặt tích cực và tiêu cực khi giết chết hắn ta. Mặc dù ông nghĩ rằng người đàn ông có thể cố gắng để câu giờ chờ tiếp ứng, ông loại trừ khả năng đó khi nhìn thấy hành vi của hắn. Tại sao ngươi không gọi giúp đỡ? Người đàn ông chớp mắt và trả lời ngay lập tức. Theo hắn, nếu hắn gọi cứu viện, việc hắn đã phạm một sai lầm chí mạng sẽ bị tất cả mọi người biết. Hắn cũng không nghĩ rằng có thể thắng được dù cho có đông người hơn đi nữa. Đó là lý do tại sao hắn đã cố gắng thuyết phục Sebas đổi ý, nhìn thấy thái độ thảm hại như vậy, Sebas cảm thấy bớt căng thẳng. Sebas bỏ qua ý định giết hắn. Dù vậy, sau những gì đã nói, ông không hề có ý định giao cô gái cho gã đàn ông đó. Đã vậy, gocchuyenaudio.com. Vậy hãy bỏ trốn đi. Không thể thưa ông, tôi không có tiền để làm điều đó. Ta không nghĩ rằng có thứ đáng giá hơn mạng sống của ngươi. Dù vậy, ta sẽ cho ngươi ít lộ phí. Khuôn mặt gã đàn ông rạng rỡ lên khi nghe Sebas nói. Mặc dù giết hắn có thể sẽ an toàn hơn, nếu hắn trốn thoát được thì có thể sẽ kéo dài được một ít thời gian. Trong khi đó, ông có thể điều trị vết thương của cô ta và đưa cô đến một nơi an toàn. Và nếu ông giết gã đàn ông ở đây, khả năng cao là chúng sẽ tìm kiếm cô gái vừa mất tích. Tương tự như việc không biết hoàn cảnh nào đã đưa cô gái tới tình cảnh hiện tại, ông không thể loại trừ khả năng việc này sẽ làm hại gia đình và người quen của cô ta. Sebas lo lắng, tại sao ông lại đi quá xa để nhận lấy những rủi ro? Ông không hiểu từ đâu mà trái tim mình đã cảm động để rồi cứu vớt cô gái này. Những người khác ở Nazareth sẽ lờ đi, nói rằng họ chẳng buồn quan tâm. Họ sẽ gạt tay cô ta ra và bước đi, cứu người trong cơn hoạn nạn là lẽ thường tình. TL, công lý là đây, bởi Tatme, Sama, V, Sebas trở lại với gã đàn ông, gạt sang bên những cảm xúc lay động mà ông không thể giải thích được. Bây giờ không phải lúc để nghĩ vớ vẩn, dùng số tiền này để thuê một mạo hiểm giả và làm mọi thứ có thể để mà trốn thoát. Thấy Sebas lấy ra một cái túi ra, đôi mắt gã đàn ông lấp đầy ngờ vực. Số tiền vừa với chiếc túi bé tí đó không thể nào đủ. Tuy nhiên, chỉ sau đó, mắt hắn dán chặt vào những đồng tiền được ném xuống đất. Những tia sáng màu bạc đó là của loại bạch kim được sử dụng khi giao dịch thương mại giữa các quốc gia. 10 đồng tiền tổng giá trị bằng 100 đồng vàng nằm vương vãi. Tất cả mọi thứ, hiểu không? Ta cũng có một vài câu hỏi. Từ giờ đến lúc phải báo cáo lại, ngươi có bao nhiêu thời gian? Về khoảng thời gian thì ngài yên tâm. Để xử lý, không, tôi nói với họ rằng tôi sẽ rời đi để đưa cô ta đến đền thờ nên có thể muộn một chút. Ta hiểu rồi, vậy đi thôi, Sebas nói ngắn gọn, sau đó ra hiệu cho gã đàn ông đi theo mình rồi bước đi với cô gái ở trên tay. Part 2, Mid Feynman, tháng 8, ngày 26, 18:58. Ngôi nhà nơi Sebas cư trú nằm trong khu dân cư giàu có với an ninh khá tốt kể cả theo tiêu chuẩn của vương đô. Mặc dù kích thước có vẻ nhỏ bé hơn khi so với những ngôi nhà trong khu, có vẻ nó được xây để cho hai thế hệ gia đình và cả những đầy tớ của họ chung sống. Một nơi như vậy là quá lớn với chỉ hai người Sebas và Solution. Không cần phải nói, họ có một lý do cho việc thuê một căn biệt thự lớn như vậy. Miễn là họ vẫn còn ngụy trang thành một gia đình thương gia giàu có từ một vùng đất xa xôi, họ không thể sống trong một căn nhà tồi tàn. Đó là lý do tại sao, với không mối quan hệ và uy tín, họ phải trả tiền để thuê nhà với giá gấp vài lần giá thị trường. Bước đến một nơi như vậy và vào bằng cửa trước, có ai đó đang đứng sẵn ở đó để đón ông. Mặc một chiếc đầm trắng, đó là nữ chiến hầu Solution Epsilon dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Sebas. Mặc dù vẫn còn những sinh vật khác như quỷ ảnh và gargoyle, chúng không ra đón ông vì chúng được sắp xếp như những lính canh. Ngài đã về, Solution dừng câu nói lại với cái cúi chào nửa chừng. Mắt cô trông lạnh lùng hơn bình thường khi nhìn vào thứ trên tay Sebas. Ngài Sebas, đó là gì? Ta đã nhặt được cô ta. Solution không nói gì trước câu trả lời ngắn gọn của ông. Tuy nhiên, bầu không khí trở nên nặng nề. Vậy à, gocchuyenaudio.com. Trông không giống như một món quà cho tôi, ngài sẽ làm gì với nó ạ? Ta không chắc. Cô có thể điều trị vết thương của cô ấy không? Ngài nói vết thương, sau khi nhìn qua tình trạng của cô gái, Solution gật đầu như thể đã nắm được tình hình và nhìn chằm chằm vào Sebas. Sao ngài không bỏ cô ta ở đền thờ? Đúng rồi, thật là ta đã quên mất chuyện đó. Solution nheo mắt và nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng vào Sebas. Trong chốc lát họ nhìn nhau không chớp mắt và người đầu tiên quay đi là Solution. Tôi có nên vứt nó đi? Không, ta đã gặp vài rắc rối để mang cô ta về, chúng ta có thể tìm cách để sử dụng cô ta vào đúng dịp. Vâng, Solution vốn không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng khuôn mặt hiện tại của cô là thật sự giống chiếc mặt nạ đó. Ngay cả Sebas cũng không thể nhận ra những cảm xúc hiện lên trong mắt cô. Chỉ biết là cô ấy không hề chào đón tình hình hiện nay. Nó rõ ràng như thể chạm vào được vậy. Đầu tiên, cô có thể thực hiện chẩn đoán tình trạng thể chất của cô ta không? Vâng, tôi sẽ làm vậy ngay lập tức. Không, ngay ở đây thì hơi. Mặc dù Solution không quan trọng chuyện đó, nhưng có lẽ cũng không nên làm việc đó ngay cửa ra vào. Chúng ta có một căn phòng trống, cô có thể làm việc này ở đó không? Solution gật đầu mà không nói một lời. Hai người họ không hề nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cô gái từ cửa ra vào tới phòng khách. Dù cho cả Solution và Sebas đều không phải loại hay tham gia vào những cuộc nói chuyện vô nghĩa, nhưng giữa hai người họ lúc đó có một bầu không khí mơ hồ rất khó tả. Solution mở cửa phòng của khách còn Sebas dùng hai tay bế cô gái. Mặc dù bức màn phủ kín căn phòng, không khí ít nhất vẫn không cảm thấy ngột ngạt. Không khí vẫn trong lành vì cánh cửa đã được mở ra nhiều lần và nội thất được giữ gìn nguyên vẹn. Sebas bước vào trong ánh trăng mờ nhạt chiếu xuyên qua khe rèm cửa. Ông đặt cô gái trên tấm vải da giường sạch sẽ. Mặc dù ông đã cố gắng hết sức để chữa trị cho cô ta bằng cách rót ki của mình vào, cơ thể vẫn bất động như một xác chết. Vậy, Solution thờ ơ xé tấm vải quấn quanh cô gái, để lộ tứ chi rệu rã. Mặc dù nhìn thấy hình dáng thê lương khiến người khác phải động lòng của cô gái, Solution vẫn không hề có chút phản ứng. Đôi mắt cô chẳng có gì ngoài sự thờ ơ đến vô cảm. Solution, ta sẽ để phần còn lại cho cô. Sebas nói vài lời và rời khỏi phòng. Solution không hề bận tâm đến việc ông rời đi và bắt đầu kiểm tra tình trạng của cô gái. Sau khi bước ra ngoài hành lang, Sebas lẩm bẩm thật khẽ để tránh Solution nghe được. Một nỗ lực ngu ngốc, Sebas vô tình vuốt bộ râu của mình. Tại sao ông cứu cô ấy? Bản thân ông không thể giải thích rõ ràng. Có lẽ đây là ý nghĩa của việc một thợ săn không giết con chim đã đến với anh theo cách riêng của nó. Không, không phải vậy. Tại sao ông cứu cô ấy? Là người quản gia cũng là người được giao nhiệm vụ cai quản ngôi nhà, lòng trung thành của ông với 41 đấng tối cao là không thể nghi ngờ. Hiện nay, chủ nhân của ông, người đã lấy tên Iuogao là người mà ông trao toàn bộ lòng trung thành của mình. Không hề có dù chỉ một ý nghĩ phản bội trong suy nghĩ của Sebas. Ông tin rằng ông đã luôn luôn phục vụ một cách chăm chỉ và sẽ không ngần ngại hy sinh mạng sống của mình. Thế nhưng, nếu phải thề trung thành với chỉ một trong số 41 đấng tối cao, Sebas sẽ chọn mà không do dự. Tắt me, anh là người tạo ra Sebas và là kẻ mạnh nhất trong Iuogao, quán quân giải vô địch thế giới. Góc truyện audio.com là một trong 9 người đầu tiên, anh đã tập hợp các thành viên ban đầu của Iuogao trước khi nó trở nên mạnh mẽ trong mọi phương diện, bao gồm cả PK. Chẳng ai tin rằng lý do của tắt me là để giúp đỡ kẻ yếu. Tuy nhiên, đó là sự thật. Anh đã ra tay giúp khi Momonga bị gang bang, khi Simmering Teapot không thể tìm thấy một tổ đội để phiêu lưu vì vẻ bề ngoài của cô, chính anh là người đầu tiên đưa tay cho cô. Những suy nghĩ mà người đó để lại đã trở thành một sợi xích vô hình quấn quanh Sebas. Là một lời nguyền chăng? Thật là một lời hèn hạ. Nếu là một người khác từ Iuogao, một thành viên của Nazareth được tạo ra bởi 41 đấng tối cao. Nghe thấy, họ có thể đã gọi ông là một kẻ báng bổ và tấn công. Cảm thấy thương xót cho một kẻ không thuộc về Nazareth là không thể chấp nhận. Những lời này rất rõ ràng, chỉ một vài trường hợp đặc biệt, những người được tạo ra bởi 41 đấng tối cao, chẳng hạn như nữ hầu trưởng Pestonia Edwanco. Trừ những người như cô, các thành viên của Nazareth đều tin rằng những người không thuộc về Iuogao nên bị loại bỏ. Giống như ông đã nghe từ một trong những báo cáo của Solution về một thành viên của đội nữ chiến hầu Pleiades Lupus Resigner, luôn thân thiện với một cô bé đến từ ngôi làng Can. Nhưng ông biết rất rõ rằng tùy thuộc vào tình hình, Lupus Resigner sẽ từ bỏ cô bé mà không cần suy nghĩ. Đó không phải là vì cô ấy nhẫn tâm, yêu cầu từ các đấng tối cao là chết có nghĩa ngươi phải chết. Tương tự như vậy, ngay cả khi cô ta là một người bạn, lệnh giết cô ta vẫn sẽ được tiến hành nhanh chóng. Đó là lòng trung thành thật sự. Một kẻ ngoại đạo, những người không hiểu điều này sẽ chỉ nhận được sự thương hại. Đánh giá con người với tình cảm vô dụng, bản thân nó là không thể chấp nhận được. Vậy còn ông, hành động hiện tại của ông có chấp nhận được hay không? Sebas phân vân, cùng lúc đó Solution bước ra khỏi cửa. Gương mặt cô vẫn vô cảm như thường lệ. Cô ta thế nào? Mắc bệnh giang mai và hai bệnh hoa liễu khác. Một số xương sườn bị nứt, những ngón tay cũng vậy. Dây chằng ở cánh tay phải và chân trái đã bị cắt đứt và thiếu răng cửa trên và dưới. Dường như cơ quan nội tạng của cô ta đang bị phá hủy. Có vết rách ở hậu môn và hình như cô ta bị nghiện. Vô số vết bầm tím và vết cắt trên cơ thể. Xem xét tình trạng hiện tại của cô ta, tôi tin rằng tôi có thể bỏ qua phần còn lại. Ngài có muốn tôi để giải thích thêm không? Không, không cần thiết. Chỉ có một điều quan trọng. Cô ta có thể được chữa lành không? Tất nhiên, Sebas đã mong đợi câu trả lời nhanh chóng của cô. Sử dụng khả năng chữa trị thậm chí có thể hồi phục vết cắt cụt. Nếu Sebas đã sử dụng khí công của mình, nó cũng có thể dễ dàng hồi phục hoàn toàn những vết thương thể xác. Thật sự, nếu ông muốn, ông có thể dễ dàng chữa lành mắt cá bị bong gân của bà lão ngay tại chỗ. Ông đã không làm như vậy để tiết kiệm nó cho trường hợp khẩn cấp và để ngăn ngừa việc dò dỉ thông tin. Nhưng ngay cả khi khí công giúp khôi phục sức, nó không thể chữa lành độc tố hoặc bệnh tật. Sebas chưa bao giờ học được những kỹ năng này. Đó là lý do tại sao ông cần giúp đỡ của Solution cho việc phục hồi. Vậy ta sẽ giao lại cho cô. Không phải sẽ tốt hơn nếu gọi ngài Pestonia dùng ma pháp chữa trị sao? Không cần thiết, Solution, ta tin rằng cô có một cuộn giấy chữa trị. Solution gật đầu, Sebas nói tiếp. Vậy xin hãy dùng nó. Ngài Sebas, cocchuyenaudio.com, cuộn giấy này được các đấng tối cao ban cho chúng ta. Tôi tin rằng nó không nên được sử dụng cho con người. Nói không sai, ông phải xem xét một phương án khác. Đầu tiên, chữa lành vết thương cho cô ta và cứu cô ta khỏi nguy cơ tử vong. Sau đó, họ có thể chữa lành các chất độc và bệnh tật sau đó. Tuy nhiên, ông không chắc chắn rằng họ có đủ khả năng để trì hoãn. Nếu những chất độc và bệnh tật là thứ đang giết chết cô ta, thì việc không ngừng hồi phục thể lực cho cô ta sẽ là vô nghĩa. Sau một lúc do dự cuối cùng, ông nói với Solution bằng một giọng nói đanh thép để tránh bị người khác biết được những suy nghĩ bên trong của mình. Làm đi, mắt Solution nheo lại và cùng lúc một cái gì đó màu đỏ đen khuấy động trong con ngươi của cô. Nhưng Solution cúi đầu che đi sự thay đổi đó. Tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài. Khôi phục cô ta về bình thường, nói cách khác khôi phục lại cơ thể của cô ta về trạng thái trước khi những vết thương được gây ra là ổn chứ ạ. Thấy Sebas đồng ý, Solution lịch sự cúi đầu. Tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức, và một khi việc điều trị kết thúc cô có thể đổ nước vào bồn và tắm cho cô ta không? Ta sẽ đi mua một ít thức ăn. Không có ai trong căn nhà này ăn hay có thể nấu ăn. Hơn nữa họ cũng không hề có thêm vật phẩm ma pháp nấu ăn không cần thiết nên bữa ăn của cô ta phải được chuẩn bị. Ngài Sebas, mặc dù chữa trị những vết thương trên cơ thể rất dễ. Nhưng tôi không thể chữa lành tâm trí cô ta. Solution ngập ngừng một lúc cô nhìn chăm chú vào Sebas và hỏi. Tôi cảm thấy rằng gọi nhờ ai, Sama sẽ là cách tốt nhất để chữa lành tâm trí cô ta. Ngài sẽ không làm vậy sao? Đây không phải là một vấn đề đáng để liên lạc với ngài ấy. Cứ để tâm trí cô ta như vậy cũng không vấn đề gì. Solution cúi đầu sâu, cô lặng lẽ mở cửa phòng và bước vào trong. Sebas nhìn cô ấy bước đi và sau đó từ từ dựa lưng vào tường. Nên làm gì với cô ta? Chấm, một khi cô ấy đã được chữa khỏi. Trong khi đó gã đàn ông đã trốn thoát thả cô tại một địa điểm cô ta tự chọn. Đó là cách tốt nhất, ít nhất nó phải là một nơi nào đó xa vương đô. Để cô ta ở đây thật nguy hiểm và tàn nhẫn, nó chẳng khác gì ngay từ đầu không cứu cô ta. Nhưng với Sebastian, quản gia của Nazareth, liệu đây có phải là hành động đúng đắn? Sebas thở dài nặng nề, sẽ thoải mái như thế nào nếu ông có thể nói ra mọi thứ trong lòng mình, giống như tiếng thở dài này. Nhưng không có gì thay đổi cả. Tâm trí của ông rơi vào hỗn loạn và suy nghĩ của ông đầy tiếng ồn. Đồ ngốc tất cả chỉ vì một con người. Thay vì đặt ra những câu hỏi mà ông không thể trả lời, ông đã phải bắt đầu đơn giản hóa đi. Dù chỉ là kéo dài chút thời gian, từ góc nhìn của ông, đây là biện pháp tốt nhất cho tình hình hiện tại. Solution thay đổi hình dạng những ngón tay thon gọn của mình. Nó trở nên dài hơn và biến thành những xúc tua dày khoảng vài mm. Solution vốn nguyên bản là một slide không hình dạng và có thể thay đổi hình dáng bên ngoài của mình. Một việc như biến đổi ngón tay là chuyện nhỏ. Liếc nhìn cánh cửa và đã cảm nhận rõ sự hiện diện Sebas đã biến mất bên ngoài, cô lặng lẽ đi về phía cô gái đang nằm trên giường. Vì ngài Sebas đã ra lệnh, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ phiền phức này càng nhanh càng tốt. Đó cũng là lợi ích tốt nhất của ngươi. Ngươi chắc thậm chí sẽ chẳng cảm thấy gì. Solution mở rộng lòng bàn tay cô và kéo ra cuộn giấy mà cô cất giữ trong cơ thể của mình. cocchuyenaudio.com. Cuộn giấy này không phải là thứ duy nhất Solution cất giữ trong cơ thể của mình. Ngoài vật phẩm ma thuật tiêu hao như Sorrow, cô cũng có nhiều loại vũ khí và áo giáp khác nhau. So với việc dễ dàng nuốt chửng vài người, mấy chuyện này cũng chẳng lạ lùng gì. Solution nhìn chằm chằm vào cô gái đang bất tỉnh, cô không hứng thú với vẻ ngoài của cô gái, thay vào đó chỉ có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Con người này có vẻ không ngon, đi đi, ọc, cái vỏ rỗng của cơ thể không có vẻ như quẫy đạp xung quanh nhiều ngay cả khi cô ấy làm tan chảy nó bằng axit. Ta có thể hiểu được hành động của ngài ấy nếu như ngài ấy muốn đưa thứ này cho ta như một món đồ chơi sau khi nó đã hồi phục. Quá hiểu tính cách của ông, cô biết ông sẽ không cho phép việc đó. Trừ khi họ bị tấn công trong chuyến đi, Sebas, chỉ huy của đội nữ chiến hầu Pleiades sẽ không bao giờ cho phép ăn thịt con người. Nếu chúa tể ra lệnh rằng cô gái phải được cứu, ta sẽ không có sự lựa chọn nào. Nhưng liệu một thứ như con người có đáng để cứu bất chấp việc sử dụng báu vật quý giá mà chúa tể đã ban cho hay không? Solution lắc đầu và nghĩ, ta chỉ cần nuốt chửng người trước khi ngài Sebas quay về. Cô gỡ niêm phong và mở cuộn giấy ra, ma pháp bên trong nó là Heal, một ma pháp chữa trị cấp 6 hồi phục lượng lớn thể lực và xóa bỏ các trạng thái hiệu ứng xấu như bệnh tật. Scroll chỉ có thể được sử dụng nếu người đó có thể sử dụng ma pháp cùng loại. Nói cách khác, để sử dụng một cuộn giấy của một của Magic Caster hệ tín ngưỡng như Senric thì phải là người hệ tín ngưỡng. Nói cụ thể hơn là câu thần chú đó phải tồn tại trên danh sách ma thuật dành cho hệ đó. Tuy nhiên, hệ đạo tặc có kỹ năng có thể giả dạng danh sách này và đánh lừa cuộn giấy. Là một sát thủ, Solution đương nhiên có class đạo tặc. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể sử dụng cuộn giấy. Hiu, mà theo lẽ thường cô sẽ bị cấm. Đầu tiên, đặt cô vào tình trạng hôn mê để phòng bất trắc, sau đó. Solution sử dụng một kỹ năng kết hợp bởi chất độc mạnh gây mê và chất độc gây thả lỏng cơ bắp. Sau đó cô trải đều lên cơ thể cô gái. TL, đoạn này cô biết dịch đúng cô. Mít Feynman, tháng 8, ngày 26, 19:37. Sebas trở lại với bữa ăn vừa lúc Solution bước ra khỏi phòng. Hai tay cô xách hai xô nước ấm với vài chiếc khăn tắm ở trong mỗi xô. Nước trong cả hai xô đen ngầu và khăn cũng bẩn không kém, cho thấy điều kiện sinh hoạt bẩn thỉu mà cô gái đã từng sống. Cô đã làm việc chăm chỉ, việc phục hồi, có vẻ như nó đã được hoàn thành mà không gặp khó khăn nào. Vâng, không có vấn đề gì, chỉ là không có quần áo phù hợp cho cô ta nên tôi đã thay cho cô ta những gì mà chúng ta có. Như vậy có được không ạ? Tất nhiên, nó không quan trọng. Vậy à, ảnh hưởng của chất gây mê giờ chắc đã hết. Nếu không còn gì khác vậy tôi xin phép cáo lui. Làm tốt lắm, Solution. Solution cúi chào và bước qua Sebas. Sebas nhìn thấy cô ấy rời đi rồi gõ cửa. Mặc dù không có trả lời, ông cảm nhận được sự chuyển động từ bên trong và lặng lẽ mở cửa. Bên trong, một cô gái đang ngồi trên giường. Khuôn mặt cô ngơ ngác như thể cô vừa thức dậy. Thật sự là không thể nhận ra được cô ta. Mái tóc vàng bẩn thỉu và sơ xác giờ ánh lên ánh sáng đẹp đẽ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt gầy gò, hốc hác của cô đã được khôi phục và lấy lại hình dạng ban đầu. Đôi môi đã từng nhăn nhúm, nứt nẻ giờ tỏa ánh hồng bắt mắt. Gocchuyenaudio.com. Để mô tả toàn bộ diện mạo của cô, gọi cô ta là một cô gái sở hữu nét duyên dáng đáng yêu hơn là xinh đẹp. Cũng khá dễ để đoán biết tuổi của cô. Mặc dù trông cô như đang ở cuối lứa tuổi thiếu niên, những năm tháng như sống ở địa ngục khiến gương mặt cô có chút già dặn. Solution đã mặc cho cô chiếc váy ngủ màu trắng. Tuy nhiên so với váy ngủ thông thường thì thiết kế khá đơn giản cũng như đã lược bớt những nếp gấp hay đoạn ren thường có. Hẳn là cô đã hồi phục hoàn toàn, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Không có trả lời, đôi mắt trống rỗng của cô không có bất kỳ dấu hiệu nào nhìn về phía ông. Tuy nhiên, như thể ông chẳng màng gì tới việc đó, Sebas vẫn đợi cô nói. Không, từ đầu ông vốn đã chẳng mong đợi gì nhiều. Ông nhận ra biểu hiện trống rỗng của cô vốn thuộc về kẻ đã chẳng còn hồn phách. Cô có đói không? Tôi có mang đồ ăn đến cho cô đây. Ông đã mua nó từ một nhà hàng, bát và cả những thứ khác. Chiếc bát gỗ chứa một món hầm được làm từ nước thịt thêm gia vị. Dầu được thêm vào các món hầm để làm nổi bật mùi hương của nó giúp kích thích vị giác. Khuôn mặt của cô cử động đôi chút phản ứng lại với mùi thơm. Cứ tự nhiên, Sebas nghĩ rằng cô vẫn chưa hoàn toàn tự cô lập trong thế giới của chính mình. Ông đưa chiếc bát cùng với chiếc thìa gỗ tới trước mặt cô. Ngay cả khi cô gái không cử động, Sebas vẫn không cố gắng gượng ép cô. Sau khi một thời gian nhất định đã trôi qua, đủ để làm cho người khác cảm thấy lo lắng, cô gái từ từ cử động cánh tay. Cánh tay chậm rãi di chuyển, như sợ bị đau. Ngay cả khi vết thương của cô đã được chữa lành hoàn toàn, cảm giác của nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Cô cầm thìa gỗ và xúc một thìa nhỏ. Sau đó, cô cho nó vào miệng và nuốt. Món hầm được làm khá nhiều nước và mỏng. Sebas đã cố tình yêu cầu chuẩn bị như vậy, sắt mỏng 14 loại nguyên liệu và nấu chúng trong một thời gian dài để nó không cần phải nhai. Cổ họng của cô di chuyển và món hầm trôi xuống bụng. Đôi mắt cô thoáng cử động, chỉ là một cử động rất nhỏ nhưng lại cho thấy sự thay đổi từ một con búp bê đáng yêu trở thành một con người. Tay kia của cô cũng cử động run rẩy đón lấy cái bát từ Sebas. Sebas vừa đỡ cái bát vừa đưa nó tới chỗ tiện cho cô. Cô cắm cái thìa gỗ vào món hầm, tay kia ôm chiếc bát lại gần và ăn ngấu nghiến. Cô ăn quá nhanh đến nỗi nếu món hầm không được làm nguội vừa phải, có lẽ cô chắc chắn đã hét ầm lên vì bị bỏng. Cô gái thậm chí có vẻ bận tâm rằng vùng ngực của váy ngủ cô đã bị bẩn bởi món hầm rơi ra khỏi miệng cô. Đúng hơn thì nên nói là cô đang uống nó chứ không phải ăn. Sau khi ăn hết món hầm nhanh tới chóng mặt, cô gái ôm cái bát rỗng và thở một hơi dài. Trở về lại là một con người, đôi mắt cô nặng nề nhắm lại. Cảm giác no nê, quần áo sạch sẽ và mềm mại, sự mềm mại mà đã trở về cơ thể của mình, tất cả phối hợp với nhau khiến tâm trí cô cảm thấy thư giãn và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Nhưng khi mí mắt cô bắt đầu nhắm lại, ngay sau đó, cô mở to mắt và co rúm vì sợ hãi. Có lẽ cô ấy sợ phải nhắm mắt lại, hoặc có thể cô ấy sợ rằng cảnh tượng trước mặt cô sẽ biến mất như một ảo ảnh. Hoặc có lẽ cô ấy đã có một lý do khác, Sebas, người đang ngồi bên cạnh nhìn cô ấy, không thể biết. Có lẽ bản thân cô cũng không biết lý do. Đó là lý do tại sao Sebas nói với cô bằng một giọng nhẹ nhàng để giúp cô bình tĩnh. Cơ thể cô cần được nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com. Đừng quá gắng gượng mà hãy ngủ đi. Tôi đảm bảo rằng cô không gặp nguy hiểm ở đây. Cô vẫn ở trên giường này khi cô mở mắt ra. Lần đầu tiên, đôi mắt của cô gái di chuyển và nhìn thẳng vào Sebas. Đôi mắt xanh lam của cô chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt. Không hề có chút sức sống nào, chỉ có điều chúng không còn vô hồn nữa mà đã có chút ánh sáng. Cô hơi mở miệng ra, rồi đóng lại, mở ra lần nữa, rồi lại đóng lại, nó lặp lại vài lần nữa. Sebas nhẹ nhàng xem và không cố gắng gây áp lực lên cô. Ông chỉ nhìn chăm chú trong im lặng. Cuối cùng, đôi môi hé mở và một giọng nói nhỏ vang lên. Cảm ơn, ngài, lời nói đầu tiên của cô là những lời cảm ơn chứ không phải là những câu hỏi về tình hình hiện tại của mình. Thoáng nhận thấy tính cách của cô, Sebas mỉm cười, không phải là một nụ cười giả tạo ông vẫn hay dùng, mà là một nụ cười chân thành. Xin đừng lo lắng về chuyện đó, bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô tốt nhất trong khả năng của mình. Đôi mắt của cô gái hơi mở to, môi cô run rẩy. Đôi mắt xanh của cô ngày càng ướt át và những giọt nước mắt rơi xuống. Sau đó, cô mở to miệng và khóc như thể có gì đó từ bên trong cô thoát ra. Cuối cùng, cô văng ra những tiếng chửi rủa trộn lẫn với những âm thanh thổn thức. Cô nguyền rủa số phận của chính mình, cô căm ghét kẻ đã đưa cô vào cái số phận như vậy. Cô oán giận sự thật rằng cho đến bây giờ, không có một ai thèm giúp đỡ cô. Cảm giác oán giận đó quay sang hướng vào Sebas, tại sao ông không đến với cô ấy sớm hơn? Nhận được sự tử tế của Sebas, được đối xử như một con người, tất cả những gì mà cô phải chịu đựng đổ sập xuống. Không, nói đúng hơn thì bởi vì cô đã lấy lại được trái tim của con người, cô không cần chịu đựng tất cả những điều đó nữa. Cô gái nắm tóc mình và bứt, âm thanh cực cực vang lên, những sợi tóc bị giựt đứt. Vô số sợi vàng quấn quanh những ngón tay nhỏ thon của cô. Chiếc bát ban nãy cùng với chiếc thìa lăn khỏi giường. Sebas không nói gì, lặng lặng nhìn cơn điên loạn của cô ta. Sự oán giận của cô quá đột ngột và khó coi, cô chỉ đang tự dồn ép mình. Có người gặp cảnh này có thể sẽ không thoải mái mà giận dữ với cô. Tuy nhiên, biểu cảm của Sebas không hề có chút tức giận. Thay vào đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông có chút gì đó giống như lòng nhân từ. Sebas đưa tay ra và kéo cô vào lòng. Giống như một người cha ôm đứa con của mình, một cái ôm trìu mến không chút ý đồ xấu xa. Mặc dù cô cứng người trong giây lát nhưng cái ôm đó là khác với những gì lũ người đàn ông thèm khát cô đã làm, cô nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể cứng nhắc của mình. Ổn rồi, ông nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô và lặp đi lặp lại những từ đó như một bản thánh ca, giống như đang an ủi một đứa trẻ khóc. Một tiếng nấc và như thể cố gắng bám víu vào lời của Sebas, cô gái úp mặt mình vào ngực ông và khóc to hơn. Tuy nhiên, tiếng khóc đó khác hẳn ban nãy. Thời gian trôi qua, ngực Sebas ướt đẫm bởi nước mắt của cô gái, tiếng khóc của cô cuối cùng cũng ngưng lại. Cô từ từ tách mình khỏi Sebas và cúi đầu xuống để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của cô. Tôi xin lỗi, đừng bận tâm việc đó. Được đưa ngực cho một người phụ nữ đang khóc dựa vào là một vinh dự lớn với đàn ông. Sebas lấy ra một chiếc khăn tay mới giặt và đưa cho cô gái. Hãy dùng thứ này, nhưng, nó sạch quá, nếu, tôi, Sebas giữ cằm cô gái đang lắp bắp và nâng khuôn mặt cô lên. Cocchuyenaudio.com. Trong khi cô gái cứng người lại và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra, ông nhẹ nhàng đưa khăn tay để gạt đi giọt nước mắt còn lại của cô. Điều này làm mình nhớ đến, gần đây Solution vừa dùng message và có một cuộc nói chuyện dài với Santia. Có vẻ như cô ta đã khoe khoang về việc ngài ai đã lau nước mắt cho mình. Ông tự hỏi điều gì sẽ khiến ai, Sama làm một điều như vậy. Ông thậm chí không thể hình dung ra cảnh tượng Santia đang khóc. Mặc cho sự bối rối, Sebas vẫn không ngưng tay và lau khô hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô gái. À hát, đây, hãy dùng nó. Sebas đặt vào tay cô gái một chiếc khăn tay hơi ướt. Một chiếc khăn tay không được sử dụng thực sự đáng thương, đặc biệt là chiếc khăn tay thậm chí không thể lau nước mắt. Sebas mỉm cười và bước ra xa cô gái. Bây giờ, hãy nghỉ ngơi thật nhiều. Hãy bàn về chuyện từ giờ trở đi chúng ta phải làm sau khi cô thức giấc. Bởi vì mọi thứ là có thể với ma pháp, những vết thương của cô đã được chữa lành và tất cả những mệt mỏi tinh thần của cô đã biến mất. Đó là lý do tại sao bây giờ cô ấy sẽ có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, chỉ mới vài giờ trước đó cô còn đang ở trong địa ngục. E rằng nói chuyện quá lâu có thể khiến cho những chấn thương tâm lý của cô trở lại. Trong thực tế, cách mà cô đã khóc ban nãy cho thấy tâm trí của cô vẫn không ổn định. Mặc dù ma pháp có thể chữa lành tâm trí cô tạm thời, nó vẫn không chỉ tận gốc của vấn đề. Không giống như những vết thương thể xác, những vết thương không thể thấy thì không thể trị được. Trong số những người Sebas biết, người duy nhất có thể hoàn toàn chữa lành chấn thương tâm lý là chủ nhân của ông và có thể thêm Pestonia. Mặc dù Sebas cố gắng làm cho cô gái nghỉ ngơi, cô vội vàng mở miệng. Từ giờ, trở đi, Sebas do dự chốc lát về việc liệu nó có ổn không khi cứ tiếp tục chuyện như thế này. Nhưng kể từ khi người đặt câu hỏi muốn nói chuyện, ông quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi vẫn để mắt đến tình trạng của cô. Rõ ràng là sẽ không an toàn nếu cô tiếp tục ở lại Vương Đô. Cô có nơi nào có thể tin tưởng không? Cô gái cúi đầu xuống. Tôi hiểu rồi, mọi việc quá rõ ràng, ông cũng không cần phải nói thêm. Cô không hề có, việc này đã trở nên khá phiền phức, tuy nhiên, họ cũng không cần phải hành động ngay lập tức. Gã đàn ông lúc trước chắc không bị bắt quá sớm, và phải mất một thời gian nữa mới có thể tìm đến Sebas. Mặc dù đó là suy nghĩ theo hướng tốt nhất nhưng ông muốn tin rằng không có lý do gì để hoảng sợ. Ít nhất là cho đến khi cô gái lấy lại sức khỏe của mình. Vậy, xem nào, đầu tiên, cô có thể cho tôi biết tên của cô không? Tôi là, T.S. Suare, vậy, tôi vẫn chưa giới thiệu mình. Tên tôi là Sebastian, hãy gọi cho tôi Sebas. Tôi phục vụ chủ nhân của dinh thự này, quý cô Solution. Đó là bề ngoài của họ. Mặc dù Solution mặc váy trắng thay vì đồng phục hầu gái bình thường phòng trường hợp có khách tới bất ngờ, trong khi cô gái đang ở đào ngong sẽ cần cô ấy giữ vai trò chủ nhân của mình. Solution Epsilon, Sama, nhưng tôi không nghĩ rằng cô sẽ có nhiều dịp nhìn thấy cô ấy. Cô ấy là khá cầu kỳ. Biết rằng mình không thể nói nhiều hơn, Sebas ngậm miệng. Và sau một thoáng im lặng, ông nói, giờ thì hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ để cuộc thảo luận về những việc cô phải làm tiếp theo cho ngày mai. Vâng, sau khi xác nhận rằng Suare đã nằm xuống giường, Sebas nhặt chiếc bát đựng thức ăn lên và rời khỏi phòng. Cocchuyenaudio.com. Khi ông mở cửa, như dự kiến, Solution đã đứng bên ngoài. Mặc dù có nhiều khả năng cô đã nghe trộm, Sebas không hề có ý định khiển trách cô. Solution cũng vậy, cô biết rằng cô sẽ bị mắng. Đó là lý do tại sao cô ấy chỉ đứng bên ngoài mà không cần che giấu sự hiện diện hay cơ thể của mình. Nếu cô thật sự muốn trốn, là một sát thủ, cô sẽ giấu mình một cách khéo léo hơn. Chuyện gì vậy, Sebas, Sama, rốt cuộc ngài định làm gì? Sebas nhìn về cánh cửa đằng sau ông, ngay cả khi đã được đóng chặt nó cũng không cách âm hoàn toàn. Nói chuyện ở đây sẽ có thể bị nghe lén. Sebas bước đi và Solution im lặng theo sau. Ông dừng lại ở nơi mà Suare sẽ không thể nghe được. Ta hiểu cô đang muốn nói về Suare, bây giờ ta đang định sẽ quyết định vào ngày mai. Một cái tên, cô đã không tiếp tục nhưng như đã hạ quyết tâm, Solution mở miệng một lần nữa. Mặc dù có thể tôi không có quyền nói ra, nhưng rất có khả năng rằng việc đó sẽ trở thành một trở ngại. Nó cần phải được xử lý càng sớm càng tốt, cô ấy có ý gì khi nói xử lý? Nghe những lời nói nhẫn tâm của Solution, Sebas nghĩ rằng chúng hoàn toàn đã được dự đoán. với người phục vụ cho Nazareth. Một người phục vụ 41 đấng tối cao, đó là cách suy nghĩ thông thường dành cho những kẻ không thuộc về Nazareth. Hành động của Cebas là một điều lạ. Cô nói đúng, nếu cô ấy đã trở thành một trở ngại cho mệnh lệnh ai? Sama, cô ta sẽ bị giải quyết nhanh chóng. Solution nhìn ông một cách lạ lùng. Khuôn mặt cô như đang hỏi nếu Cebas đã biết vậy thì tại sao ông vẫn mang cô ta về? Cô ấy có thể hữu ích cho chúng ta. Vì ta đã nhặt cô ấy về, ta cần phải nghĩ ra một cách để sử dụng cô ấy tốt hơn thay vì chỉ đơn giản là ném cô ấy đi. Cebas, Sama, tôi không biết lý do của ngài khi mang cô ta về là gì. Nhưng nhìn những vết thương của cô ta cũng có thể hình dung ra hoàn cảnh lúc đó. Và tôi nghi ngờ những kẻ đã làm điều này vẫn còn sống. Về chuyện đó thì sẽ không có vấn đề gì cả. Vậy là ngài đã xử lý chúng rồi sao? Không, không phải vậy. Chỉ là nếu có vấn đề xuất hiện thì ta sẽ sử dụng phương pháp nhất định. Đó là lý do tại sao ta muốn cho chúng ta duy trì khung cảnh yên tĩnh cho đến khi đó. Hiểu chưa, Solution, tôi sẽ làm theo ý ngài. Solution nhìn Cebas bức một sự tức giận trỗi dậy trong cô bị kiềm nén lại. Cebas, cấp trên trực tiếp của cô, đã nói vậy, dù rằng vẫn còn nhiều việc không vừa lòng nhưng cũng không thể nói gì được. Và nếu không có vấn đề phát sinh thì vấn đề cũng sẽ bị bỏ qua. Nhưng dù vậy, sao ngài ấy có thể sử dụng tài sản của Nazareth cho thứ như loài người? Tất cả mọi thứ trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth đều thuộc về Iuogao và rộng hơn là các đấng tối cao. Sử dụng chúng khi không được phép liệu có thể được tha thứ? Không cần biết cô suy nghĩ bao lâu, vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Miss Feynman, tháng 9, ngày 3, 9:48, Cebas mở cửa vào tòa nhà. Ông vừa trở về từ nhiệm vụ thông thường của mình là ghé thăm công hội mạo hiểm giả vào buổi sáng sớm để ghi chép lại các yêu cầu đã được đưa lên trước khi các mạo hiểm giả kịp nhận chúng. Ông đã ghi lại tất cả thông tin trên các mẩu giấy, thậm chí cả những tin đồn xung quanh thị trấn, và chuyển tất cả chúng về Nazareth. Phân tích nội dung khá khó khăn nên đã để lại cho các trí giả trong Nazareth. Ông bước qua cánh cửa và bước vào trong tòa nhà. Nếu là vài ngày trước, Solution sẽ ở đó để đón ông. Tuy nhiên, ngài đã về, ngài Cebas, cocchuyenaudio.com. Hiện nay, nhiệm vụ này đã được trao cho cô gái nói năng lúng túng mặc một bộ đồng phục hầu gái mà dài xuống tận chân. Ngày hôm sau cuộc nói chuyện với Suare, họ đã có một cuộc nói chuyện và quyết định phải có công việc cho cô trong ngôi nhà. Mặc dù họ nói cô ấy có thể ở lại như là một khách mời nhưng Suare phản đối. Cô không muốn được đối xử như một khách mời sau khi đã được giúp đỡ. Thậm chí nếu nó sẽ không đủ để trả nợ cho họ, ít nhất cô vẫn muốn làm việc. Cebas nhận cô đang nói dối bởi sự lo lắng trong đôi mắt. Nói cách khác, cô biết rất rõ rằng hoàn cảnh nguy hiểm của mình sẽ sớm mang lại phiền phức cho căn hộ này. Cô đang cố gắng hết sức đóng góp để không bị vứt bỏ. Không cần phải nói, Cebas đã trấn an Suare rằng ông sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Nếu ông định bỏ mặc một người không còn nơi nào để đi, ông đã không bao giờ cứu cô. Tuy nhiên, thật sự là ông cũng không đủ thuyết phục để hàn gắn vết thương trong trái tim cô. Tôi đã trở lại, Suare, có vấn đề gì không? Suare lắc đầu, khác với lần đầu gặp nhau, mái tóc của cô đã được cắt tỉa gọn gàng, ở trên có một băng đô màu trắng. Không, có, gì cả, hiểu rồi, vậy thì tốt. Bầu không khí xung quanh cô vẫn còn tăm tối và biểu hiện khó khăn của cô vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, giọng nói của cô có vẻ dần to hơn, như thể những ám ảnh tâm lý trước kia đang dần biến mất từng chút một. Vậy, vấn đề duy nhất còn lại sẽ là, Cebas bước đi, Suare đi theo bên cạnh ông. Đi ngang hàng với một quản gia, Cebas, cấp trên trực tiếp, đó là một hành vi không thể chấp nhận được với một người hầu. Nhưng Suare không biết gì về các nghi thức của người hầu, cô chưa từng được chỉ dạy. Mà Cebas cũng không có ý định dạy cho cô. Thực đơn của ngày hôm nay có gì vậy? Vâng, đó là khoai tây, hầm, tôi hiểu, tôi đang mong chờ nó đây. Đồ ăn của Suare nấu nói cho cũng rất ngon. Cebas vừa cười vừa nói, làm cho Suare đỏ mặt và cúi mặt xuống trong khi hai tay nắm chặt lấy chiếc tạp dề. Ca, không, phải, vậy, không, không, tất nhiên đó là sự thật, tôi không thể nấu ăn, nhưng nguyên liệu như vậy có ổn không? Nếu cô thiếu gì đó hay muốn tôi mua gì thì cứ việc nói với tôi. Vâng, lần tới, tôi sẽ kiểm tra, và nói với ngài, mặc dù Suare có thể hoạt động bình thường trong nhà với Cebas, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi thế giới bên ngoài. Cô không thể xử lý bất kỳ công việc nào đòi hỏi cô phải rời khỏi tòa nhà và vì vậy công việc như đi mua sắm phải đến tay Cebas. Chẳng có gì sang trọng trong những món ăn của Suare, đó chỉ là những bữa ăn gia đình đơn giản. Vì lý do này, họ không cần những thành phần đắt tiền và việc mua sắm có thể được hoàn thành khá nhanh chóng. Sebas cũng có thể tìm hiểu và thu thập thông tin về các loại thực phẩm của thế giới này. Quả là một công đôi việc. Bỗng nhiên, Sebas đề xuất một ý tưởng. Hay là chúng ta đi mua chúng cùng nhau? Khuôn mặt Suare lộ rõ sự bất ngờ. Sau đó, ngày càng sợ hãi, cô lắc đầu. Nước da của cô trở nên tồi tệ hơn và cô bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều. Không, tôi, không, Sebas nghĩ thầm, quả nhiên, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Kể từ khi cô bắt đầu làm việc, Suare không bao giờ thử làm những công việc đòi hỏi cô phải đi ra ngoài. Cô kìm nén nỗi sợ bằng cách xem tòa nhà này như bức tường tuyệt đối sẽ bảo vệ cô. Nói cách khác, cô chỉ có thể hoạt động sau khi đã vẽ một đường phân cách ở đây và ngoài kia. Thế giới đã làm tổn thương cô. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cứ thế này Suare sẽ không bao giờ có thể bước chân bên ngoài. Và họ không thể giấu cô mãi mãi. Xem xét tình trạng tâm lý của Suare, Sebas biết rằng thật tàn nhẫn khi bảo cô đi ra ngoài chỉ sau một vài ngày. Cho cô ấy thêm thời gian để thích nghi sẽ là một lựa chọn an toàn hơn. Tuy nhiên, đó là khi họ thực sự rảnh rỗi. Sebas không có ý định định cư và dành phần còn lại của cuộc đời mình ở Vương Đô. Ông sẽ mãi là một người lạ ở vùng đất này, người chỉ đến đây vì thông tin. Nếu chủ nhân của ông hạ lệnh rút lui, để chuẩn bị cho ngày đó, ông đã cố gắng huấn luyện cô với nhiều cách khác nhau, trong khi ông vẫn còn có thể. Sebas dừng lại và nhìn thẳng vào Suare. Cô đỏ mặt và cố gắng nhìn xuống, nhưng ông đặt tay lên má cô và nâng mặt cô lên. Suare, tôi biết rằng cô đang sợ hãi, nhưng yên tâm rằng tôi, Sebas, sẽ bảo vệ cô. Tôi sẽ diệt trừ bất kỳ thứ gì có thể làm hại cô. Suare, hãy bước về phía trước. Nếu cô sợ hãi thì cứ việc nhắm mắt lại. Ông nắm lấy tay Suare trong khi cô vẫn còn do dự và nói những lời mà ông biết sẽ thuyết phục được cô ấy. Cô không tin tôi sao, Suare? Thời gian như kéo dài ra, một bức màn của sự im lặng nặng nề treo trên hành lang. Mắt Suare hơi ươn ướt khi cô mở đôi môi hồng của mình ra, để lộ bộ răng cửa như ngọc trai. Sebas, Sama thật không, công bằng, tôi không thể từ chối nếu ngài nói. Như thế, hãy cứ yên tâm, mặc dù trông không giống vậy, nhưng tôi rất mạnh. Ngoài 41 người ra chỉ có rất ít kẻ mạnh hơn tôi. Nhiều, vậy, sao, Suare cười khúc khích trước con số đó, cô tin rằng đó là một trò đùa để an ủi cô. Sebas chỉ cười và không trả lời. Sebas tiếp tục sải bước, mặc dù ông biết rằng Suare đang lén nhìn mình nhưng ông đã không đề cập đến nó. Ông biết rằng Suare có cảm tình với ông, nhưng không thể gọi đó là tình yêu được. Tuy nhiên, Sebas biết đó là cảm xúc gì, một cảm giác của sự tin cậy đối với ân nhân đã cứu cô khỏi địa ngục đó. Có thể Sebas nhầm và cũng có thể rằng Suare đã lầm tình cảm gia đình với tình yêu nam nữ. Và thậm chí nếu Suare thật sự yêu Sebas, ông không có ý định chấp nhận tình cảm của cô. Không thể khi ông đang phải che giấu quá nhiều, không thể khi hoàn cảnh của họ quá khác nhau. Vậy tôi sẽ gặp cô sau khi nói chuyện với tiểu thư. Tiểu thư, Solu, biểu hiện Suare trở nên tối tăm, mặc dù Sebas biết tại sao nhưng lại không nói ra điều đó. Solution đã không cố gắng tiếp xúc với Suare và để làm điều đó, cô chỉ liếc nhìn qua cô ấy trước khi bỏ đi mà không nói một lời. Có thể hiểu được khi bị lờ đi ở một mức độ như vậy sẽ tạo ra một cảm giác lo lắng và trong trường hợp của Suare, đó là nỗi sợ hãi. Không sao cả, cô ấy luôn luôn là như thế với tất cả mọi người, không riêng gì cô. Và tôi sẽ chỉ nói một lần, nhưng quả thật cô ấy có tính cách khá khó chịu. Khi Sebas trở nên nói nhiều hơn bình thường, biểu hiện trên khuôn mặt Suare dịu nhẹ đi. Cô ấy hờn dỗi vì cô trông giống một đứa trẻ dễ thương. Tôi, không thể, so được, với cô ấy, Suare vội vẫy hai tay. Mặc dù thật sự Suare rất xinh đẹp, cô ấy vẫn là không thể so được với Solution. Tuy nhiên, cách nhìn nhận cái đẹp của mỗi người lại khác nhau. Nếu phải dựa vào ngoại hình thì Suare sẽ hợp với kiểu của tôi hơn là cô ấy. Cê chuyện đó, ông nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt Suare ửng đỏ đang cúi xuống chân, nhưng thái độ của cô đột nhiên thay đổi khiến ông cau mày. Cơ thể tôi, dơ bẩn, gocchuyenaudio.com. Sebas trong lòng thở dài một tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt của Suare thay đổi hoàn toàn so với trước. Sau đó ông nói trong khi nhìn chằm chằm về phía trước. Trang sức cũng giống vậy, những món không có vết trời xước được coi là đẹp và có giá trị. Nghe những lời nói của ông, khuôn mặt Suare tối sầm lập tức. Tuy nhiên, con người không phải đồ trang sức, Suare hơi ngẩng mặt lên, dường như Suare cứ muốn nói với bản thân rằng cô đã bị vấy bẩn. nhưng vẻ đẹp của con người nằm ở đâu? Đối với một món trang sức, nó có thể được thẩm định một cách chắc chắn. Nhưng vẻ đẹp tiêu chuẩn cho con người là gì? Giá trị trung bình là bao nhiêu? Phần đông ý kiến là thế nào? Nếu như vậy, chẳng phải số ít sẽ bị bác bỏ sao? Ngừng lại một lúc, Sebas tiếp tục, mỗi người có một định nghĩa khác nhau về thứ họ cho là đẹp. Tôi tin rằng vẻ đẹp của một người nằm tách biệt với hình dáng của họ, không phải là trong quá khứ của họ mà là trong trái tim của họ. Mặc dù tôi không biết tất cả quá khứ của cô, từ những gì tôi đã cảm nhận bên trong cô trong những ngày qua, tôi không cô dơ bẩn chút nào. Sebas im lặng và thế giới trở thành nơi mà âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của họ. Trong hoàn cảnh đó, Suare thu hết can đảm nói, nếu ngài nói tôi, đẹp, vậy xin hãy, ôm, Sebas không để cho cô nói hết và ôm lấy cô. Cô rất xinh đẹp, như ông đã nói chuyện nhẹ nhàng, những giọt nước mắt âm thầm chảy ra khỏi mắt của Suare. Sebas nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô và từ từ tách ra. Suare, xin lỗi, chủ nhân gọi tôi, về, vâng, với một lời chia tay buồn từ Suare và đôi mắt đỏ của cô, Sebas gõ cửa và mở nó mà không cần chờ đợi phản ứng. Khi ông đóng cửa lại, ông đã cho Suare vẫn còn đang liếc nhìn ông một nụ cười. Vì ngôi nhà được thuê, mặc dù có rất nhiều phòng, nhưng hầu như chẳng có mấy đồ nội thất. Tuy nhiên, căn phòng này được trang trí đủ để không cảm thấy xấu hổ khi có khách. Nhưng một người có một cái nhìn sáng suốt sẽ có thể nhận sự thiếu vắng những món đồ cổ và sự nông cạn của căn phòng. Thưa chủ nhân, tôi đã trở về. Tốt lắm, Sebas, chủ nhân già của tòa nhà ngồi trên một chiếc ghế sofa dài với vẻ mặt buồn chán. Thực ra, vẻ mặt đó chỉ là diễn thôi. Bởi vì sự hiện diện của người ngoài tên Suare, cô phải đeo chiếc mặt nạ ngu ngốc của một quý cô kiêu căng. Solution chuyển ánh mắt từ Sebas ra cửa. Cô ta đi rồi, có vẻ vậy, trong khi dò xét khuôn mặt nhau, như thường lệ, Solution là người mở lời. Khi nào ngài sẽ đưa cô ta đi? Đây là những gì Solution hỏi mỗi lần họ gặp nhau. Và như mọi lần, Sebas đã trả lời tương tự. Khi đến lúc, nếu nó là như thường lệ, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc. Solution sẽ thở dài và chỉ vậy. Tuy nhiên, hôm nay, Solution dường như không muốn bỏ giờ ở đó và tiếp tục. Ngài có thể giải thích rõ ràng cái thời gian mà ngài nói đến không? Không có gì đảm bảo rằng việc che giấu con người kia sẽ không dẫn đến một vụ việc rắc rối. Liệu nó sẽ không gây trở ngại cho mệnh lệnh của ai? Sama chứ, hiện vẫn chưa có bất kỳ sự cố cho đến nay. Nếu cô hoảng sợ vì những gì vài người có thể làm thì cô không xứng làm người phục vụ cho ai. Sama, một sự im lặng tràn ngập giữa họ và Sebas khẽ thở dài. Đây là một tình huống rất nguy hiểm. Mặc dù khuôn mặt Solution không hề biểu lộ cảm xúc, Sebas có thể cảm thấy cô đang tức giận với ông. Cho dù khu căn hộ này chỉ là một cơ sở hoạt động, Solution vẫn coi nó như là một chi nhánh của Nazareth. Góc chuyện audio.com, cô không thể bỏ qua sự hiện diện của một con người mà không có sự cho phép của chủ nhân. Solution đã cố gắng để không tấn công Suare cho đến nay vì Sebas vẫn luôn kiềm chế. Tuy nhiên, nếu điều này tiếp tục, ông sẽ không thể kiểm soát được. Sebas thực tế không còn nhiều thời gian lắm. Ngài Sebas, nếu con người đó sẽ trở thành một trở ngại cho mệnh lệnh của ai? Sama thì, cô ấy sẽ bị xử lý. Sebas đảm bảo với cô. Solution ngậm miệng lại và nhìn chằm chằm vào Sebas, sau đó cúi đầu. Tôi không còn câu hỏi nào nữa. Ngài Sebas, xin hãy ghi nhớ lời ngài nói. Tất nhiên, Solution. Tuy nhiên, cảm xúc trong lời lẩm bẩm Solution là đủ mạnh để Sebas dừng chân. Tuy nhiên, ngài Sebas, có ổn khi không báo cáo với ai? Sama, về việc đó, Sebas im lặng trong vài giây, và sau đó trả lời. Sẽ không có bất kỳ vấn đề. Sẽ thật bất lịch sự khi làm ai? Sama phải tốn thời gian cho một con người. Entema và những người khác vẫn giao tiếp với ngài thông qua. Messick, hàng ngày tại thời điểm quy định, chẳng nhẽ ngài định không nói lời nào về điều này ư, hay ngài đang cố tình che giấu nó? Tất nhiên là không, tôi sẽ không làm chuyện như vậy với ai. Sama, vậy, không phải ngài đang hành động theo ý thích của riêng mình chứ? Không khí trở nên căng thẳng, Sebas nhận ra rằng Solution đã chuẩn bị sẵn sàng, ông hiểu vị trí của mình nguy hiểm như thế nào. Mỗi thành viên của Nazareth cam kết tuyệt đối trung thành với Iuogao và các đấng tối cao. Với những thủ vệ dẫn đầu, nói rằng mỗi một thành viên đều đồng ý với niềm tin đó không phải là nói quá. Ngay cả trợ lý quản gia Ekle, kẻ muốn chinh phục Nazareth cho riêng mình, cũng trung thành với 41 đấng tối cao và dành cho họ sự tôn trọng. Không cần phải nói, Sebas là một trong số họ. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng thật sai lầm khi bỏ qua một tồn tại đáng thương chỉ vì thế. Mặc dù nói vậy nhưng ông cũng biết rất rõ rằng phần lớn Nazareth sẽ không đồng ý với ông. Không, ông nghĩ rằng ông đã hiểu rõ. Phản ứng của Solution đã cho thấy hiểu biết của ông nông cạn thế nào. Solution rất nghiêm túc, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp quản gia Sebas. Nói cách khác, cấp trên của cô trong công việc hàng ngày của Nazareth, một trong những người mạnh nhất trong cận chiến, tùy vào câu trả lời của ông. Ông không nghĩ được rằng Solution đã chuẩn bị nhiều như vậy để giải quyết vấn đề. Sebas nở một nụ cười. Đôi mắt Solution nhìn ông một cách kỳ lạ. Tất nhiên là không, lý do tôi không báo cáo này để ai. Sama không phải là vì sở thích của riêng tôi. Vậy ngài có thể tiết lộ cơ sở cho những hành động của ngài chứ? Tôi đánh giá cao khả năng nấu ăn của cô ấy. Ngài nói, nấu ăn, một dấu hỏi lơ lửng trên đầu của Solution. Thật, và không phải hơi kỳ lạ với những người khác nếu chỉ có hai người sống trong ngôi biệt thự lớn này sao? Cũng có thể, Solution không có lựa chọn nào ngoài thừa nhận điểm đó. Không có người hầu trong khi sống một cuộc sống xa hoa ở một biệt thự lớn chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Tôi cảm thấy rằng ít nhất chúng ta nên có ít nhất một người hầu. Nếu chúng ta mời khách đến nhà, không phải sẽ rất khả nghi nếu chúng ta thậm chí không thể phục vụ họ một bữa ăn. Nói cách khác, ngài đang sử dụng con người đó để ngụy trang. Đúng thế, nhưng cũng không cần thiết phải sử dụng nó. Suare cảm thấy mắc nợ với tôi. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin ngay cả khi tính mạng bị đe dọa. Đúng không, gocchuyenaudio.com. Rất ngắn gọn, Solution nghĩ lại, gật đầu ngay sau đó. Ngài nói đúng, vậy đấy, không cần phải xin phép ai. Sama, nếu vấn đề chỉ liên quan đến vỏ bọc của chúng ta. Không chỉ vậy, ngài còn có thể trở nên tức giận và bảo chúng ta phải tự biết xử lý các vấn đề như vậy. Sebas lặng lẽ hỏi Solution, người vẫn đang im lặng. Cô đã hiểu chưa? Vâng, vậy thì đã đủ cho việc. Sebas ngắt lời chính mình, ông nghe thấy một âm thanh giống như hai vật cứng va chạm với nhau. Nó rất dễ bị bỏ lỡ nhưng Sebas thì không. Sự lặp lại thất thường của tiếng ồn đó chứng tỏ là ai đó đã gây ra nó một cách có mục đích. Sebas mở cửa phòng và tập trung cảm quan của mình về phía cuối hành lang. Cả hai đơ người nhận ra rằng những âm thanh đó là tiếng gõ cửa. Kể từ khi họ lần đầu tiên đến vương quốc chưa từng có ai gõ cửa. Tất cả các giao dịch luôn được thực hiện bên ngoài và không hề mời ai đến tòa nhà này. Đó là một biện pháp tuyệt vọng để tránh bị kẻ khác biết rằng chỉ có hai người đang sống trong ngôi biệt thự lớn này. Nhưng hôm nay, họ đã có khách, như vậy là quá đủ để tạo nên một sự rắc rối. Sebas để Solution lại trong phòng và đi về phía cửa ra vào. Ông mở nắp cửa sổ nhỏ gắn vào cửa trước, TL trên cửa ra vào ở nước ngoài thường có một cái ô kính nhỏ để bên trong có thể nhìn ra xem ai đang đứng trước cửa. Những gì mà ông thấy là một người đàn ông với đôi vai rộng đứng giữa một toán lính của vương quốc. Người đàn ông với đôi vai rộng mặc quần áo tử tế. Trên ngực ông ta có một chiếc huy chương ánh lên tia sáng màu đồng. Da mặt ông hồng hào mũm mĩm và trông ông rất mập, có lẽ là do thói quen ăn uống của ông. Và cuối cùng, có một gã thoạt trông tách biệt hẳn so với số còn lại. Da hắn nhợt nhạt như thể chưa từng được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Với đôi mắt sắc nét và gò má hốc hác, hắn trông giống như một con chim săn mồi. Loài chim chuyên ăn xác, bộ quần áo màu đen được hắn mặc một cách lỏng lẻo, rõ ràng bên trong có cất giấu vũ khí. Những thứ gây kích thích cho giác quan thứ sáu của Sebas chính là mùi máu tanh và oán niệm của gã. Họ thực sự là một nhóm người ô hợp, Sebas không thể xác định danh tính hay mục đích của họ. Ai đó, tôi là sĩ quan tuần tra Staffan Hevis. Người đàn ông đầy đặn ở rất phía trước nói bằng một giọng nói the thé và tiết lộ tên của mình. Hắn là một sĩ quan tuần tra, một công chức được giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an. Một chức vụ tương tự như cấp trên của những binh sĩ tuần tra thông thường vẫn đi quanh thành phố, quyền hạn của hắn rất rộng. Bởi vậy Sebas không thể đoán ra được tại sao người đàn ông tên Staffan này lại đến đây và trở nên bối rối. Staffan tiếp tục nói, lờ đi Sebas, vương quốc có một điều luật cấm việc mua bán nô lệ. Nó được khởi xướng bởi công chúa Renner, người đã lên kế hoạch cho phép nó được thông qua. Chúng tôi đã nhận được một báo cáo rằng những người trong tòa nhà này có thể đã xem thường điều luật này và đến để điều tra. Cuối cùng hắn hỏi liệu có thể để hắn vào trong không? Mặc dù Sebas có thể từ chối, nhưng không cho họ vào có thể khiến vấn đề nghiêm trọng hơn. Cũng không có gì đảm bảo rằng Staffan là một công chức thực sự. Mặc dù thực tế những công chức của vương quốc thực sự có đeo một huy hiệu giống như cái trên ngực Staffan. Tuy nhiên, vẫn không có gì là đảm bảo tuyệt đối. Vẫn có thể, dù đó là một trọng tội, rằng đó là đồ giả. gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, cho phép một vài người vào nhà sẽ không gây ra vấn đề quá lớn. Nếu chúng đến để gây hấn thì Sebas có thể dễ dàng xử lý. Thực tế thì nếu chúng là giả mạo lại càng hợp ý ông hơn. Một sự im lặng hình thành trong khi Sebas nghĩ ngợi, Stefan mở miệng lần thứ hai. Tôi có thể nói chuyện với chủ nhân của tòa nhà này không? Tất nhiên, nếu chủ nhân không có nhà thì cũng chẳng biết làm sao được. Nhưng tôi không nghĩ rằng điều tra viên mà lại trở về tay trắng thì cũng không tốt lành gì cho lắm. Stefan mỉm cười với một khuôn mặt chẳng hề có chút xin lỗi. Ẩn sau thái độ đó chính là sự lạm dụng quyền lực. Trước tiên, tôi muốn hỏi vài thứ. Người đứng sau ông là ai? Hừm, anh ta tên là Sakulan, là người đại diện cho cửa hàng đã báo cáo sự việc. Tên tôi là Sakulan, hân hạnh được gặp, nhìn thấy nụ cười mờ nhạt trên khuôn mặt của Sakulan, Sebas hiểu rằng ông đã bị gài. Nụ cười của hắn là nụ cười của một thợ săn độc ác chế giễu con mồi đã rơi vào bẫy của mình. Hoàn toàn có thể cho rằng hắn đã đến đây sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng. Như vậy thì khả năng cao Stefan là một công chức thực sự. Có lẽ chúng cũng đã có một kế hoạch chuẩn bị nếu Sebas từ chối. Vậy thì ít nhất Sebas phải cố gắng xác định ra ý định của đối phương. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại với cô chủ của mình. Xin vui lòng chờ một chút. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chờ. Nhưng xin hãy nhanh lên. Chúng tôi không có rảnh rỗi cả ngày đâu. Sakulan mỉm cười và Stefan nhún vai. Đã hiểu, vậy xin mạn phép. Sebas đóng nắp đậy lại và hướng về phòng của Solution. Nhưng trước đó, ông phải nói với Suare nấp vào sâu bên trong. Những binh lính đứng lại bên ngoài, chỉ có hai người vào trong. Stefan và Sakulan đều sửng sốt khi gặp Solution. Họ không nghĩ rằng sẽ được gặp một mỹ nhân như vậy. Biểu cảm của Stefan từ từ giãn ra, đôi mắt lượn qua lại giữa mặt và ngực của cô. Hắn nuốt nước bọt, đôi mắt tràn ngập ham muốn. Ở bên cạnh, Sakulan cũng ngạc nhiên không kém. Với Sebas, ông vốn đã xác định được kẻ mà ông cần phải thận trọng. Ông mời hai người họ ngồi lên ghế sofa đối diện Solution. Solution đã ngồi sẵn đó, Stefan cũng vừa ngồi xuống, Sakulan tự giới thiệu họ. Vậy chính xác là chuyện gì đã xảy ra? Nghe câu hỏi của Solution, Stefan vờ ho một tiếng rồi nói. Theo một báo cáo từ một cửa hàng, có vẻ như có ai đó đã kéo nhân viên của họ đi. Kẻ đó đồng thời cũng đưa một số tiền bất chính cho một nhân viên khác. Mua nô lệ là bất hợp pháp ở đất nước này. Cô có nghĩ rằng những gì người này đã làm là bất hợp pháp không? Vai Stefan ngày càng căng lên, như thể ông ta đang trở nên giận dữ. Solution trả lời bằng một giọng chán nản. Vậy sao? Thái độ phản ứng của cô khiến hai người đàn ông chớp mắt. Mặc dù họ đã gây áp lực nhưng hành vi của cô hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Tôi sẽ để lại những vấn đề phức tạp cho Sebas. Sebas, lo vụ này đi. Cô làm vậy thật sao? Tùy vào tình huống, cô có thể bị coi là tội phạm. Trời, thật đáng sợ. Sebas, nếu như tôi sẽ trở thành một tên tội phạm thì hãy cho tôi biết nhé. Vậy, mọi người, chào tạm biệt. Solution nói lời tạm biệt và rời đi với một nụ cười tươi. Không ai có thể nói bất cứ điều gì khi cô rời khỏi phòng. Đó chính là thời khắc mà sức mạnh từ nụ cười của mỹ nhân được chứng tỏ. Trước khi âm thanh đóng cửa vang lên, họ nghe thấy những giọng nói kinh ngạc của đám lính khi nhìn thấy Solution. Vậy tôi sẽ lắng nghe những gì các ngài nói thay cho cô ấy. gocchuyenaudio.com. Sebas mỉm cười và ngồi xuống phía trước hai người đàn ông. Hành động của Stefan vụng về vì vẫn còn bị mê hoặc bởi nụ cười của cô. Tuy nhiên, như để che chắn cho hắn, Sakulan chen vào. Được rồi, vậy làm phiền cho tôi hỏi một số câu hỏi. Như ông đã nghe từ Hevis, Sama ở lối vào, là, nhân viên của chúng tôi đã biến mất, ông thấy đấy. Tôi đã thẩm vấn một người và hắn nói rằng hắn đã giao cô ta đi sau khi nhận được tiền. Mặc dù tôi không dám tưởng tượng rằng một nhân viên của chúng tôi lại làm vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài gọi cho nhà chức trách. Đúng thế, một tội lỗi dơ bẩn như buôn bán nô lệ sẽ không được dung thứ. Hắn đập bàn, đó là lý do tại sao người đã gọi nhà chức trách vào cuộc mà không lo sợ cửa hàng mình mang tiếng xấu như Sakulan đây chính là công dân gương mẫu. Cảm ơn, Hevis, Sama, Sakulan cúi đầu trước Stefan, người đang nói với sự nhiệt tình đến nỗi văng cả nước bọt. Trò hề gì đây, nghĩ như vậy trong đầu, Sebas bắt đầu cân nhắc, hai người đàn ông trước mặt ông chắc chắn là làm việc cùng nhau. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chúng hẳn đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến đây. Như vậy, thất bại đã là chắc chắn, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại. Mặt khác, điều kiện cho chiến thắng của Sebas trong trường hợp này là gì? Điều kiện chiến thắng cho quản gia của Nazareth, Sebas, là giải quyết vấn đề này mà không gây thêm sự chú ý chứ không phải là bảo vệ Suarez. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng người đàn ông khai đã nhận được tiền có thể nói dối. Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Anh ta đã bị bắt giữ vì buôn bán nô lệ và hiện đang bị nhốt trong tù. Và kết quả từ lời khai của anh ta và sự điều tra kỹ lưỡng của chúng tôi là... Người đã mua nhân viên của chúng tôi là ông, Sebas. San, vậy là gã đàn ông đã bị bắt và khai ra tất cả mọi thứ. Có thể hắn đã bị gây áp lực buộc phải thay đổi lời khai để có lợi cho họ. Sebas bị giằng xé giữa việc có nên giả vờ vô minh, nói dối, hay từ chối thẳng thừng. Sẽ ra sao nếu ông nói rằng cô ấy không có ở đây? Sẽ ra sao nếu ông nói rằng ông đã giết cô ấy? Vô số ý tưởng chạy qua tâm trí ông nhưng khả năng thành công là rất thấp. Họ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Dù vậy, trước tiên ông vẫn cần phải biết một việc. Nhưng làm thế nào mà các anh đi đến kết luận rằng đó là tôi? Bằng chứng của các anh đâu? Đó là phần Sebas không thể xác định. Chỉ cần ông không để lại bất cứ điều gì để lộ tên hay danh phận của mình, thì sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào. Vậy làm thế nào họ tìm ra chỗ này? Ông luôn cảnh giác việc bị theo dõi bất cứ khi nào ông ra ngoài. Ông ngờ rằng trong thành phố này có kẻ có thể theo đuôi ông mà không bị ông nhận ra. Cuộn giấy, một ánh chớp chạy qua tâm trí Sebas, cuộn giấy mà ông mua từ Hiệp hội Pháp Sư Sư, cuộn giấy chắc chắn khác biệt với những cuộn giấy khác dựa vào trình độ thủ công tinh xảo của nó. Một kẻ biết chúng ra sao sẽ nhận ra rằng cuộn giấy ông mua là từ Hiệp hội Pháp Sư Sư. Vậy là chỉ cần theo dấu nó và họ sẽ thu được cái gì đó. Một người ăn mặc như một quản gia mang theo một cuộn giấy còn khả nghi hơn. Nhưng ngay cả như vậy vẫn chưa đủ bằng chứng để cho rằng Suarez đang ở đây. Ông có thể cho rằng đó chỉ là một người trông giống ông. Vấn đề là mọi thứ sẽ phức tạp hơn nếu họ lục soát căn biệt thự. Đúng thế, gocchuyenaudio.com. Họ sẽ buộc phải thừa nhận rằng kể cả Suarez, chỉ có 3 người đang sống trong ngôi biệt thự lớn này. Sebas chào thua, đúng là tôi đã đưa cô gái đến đây. Tuy nhiên, tại thời điểm đó các cô gái đã bị thương nặng và đang hấp hối. Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc mang cô ấy về. Nói cách khác, ông thừa nhận rằng ông đã sử dụng tiền để trao đổi cô gái. Trước hết, liệu tôi có thể nói chuyện với người đàn ông các anh đã bắt không? Thật không may là không. Chúng tôi không thể để hai người giáp câu chuyện lại. Vậy thì, tôi không ngại nếu anh lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Đang định nói như vậy, Sebas đóng miệng. Suy cho cùng, đây là một cuộc đua mà đã được lên kế hoạch từ trước. Có rất ít cơ hội để cải thiện tình hình ngay cả khi ông đến chỗ gã đàn ông. Ở góc độ này mà cố gắng tấn công thì chỉ thêm lãng phí thời gian. Vậy các anh cũng đang thừa nhận rằng cô gái thực sự mang những vết thương nghiêm trọng. Từ quan điểm của chính phủ, tôi cảm thấy rằng điều này còn tệ hơn. Công việc trong cửa hàng chúng tôi khá vất vả. Việc cô ta bị thương là không thể tránh khỏi. Cũng như ở mỏ hay tương tự, những việc này rất thường xuyên. Tôi không nghĩ rằng những vết thương mà anh đang nói tới và vết thương của cô ấy giống nhau. Ha ha ha, kinh doanh giải trí mà chúng tôi gặp phải đủ loại khách hàng. Dù chúng tôi sẽ cố gắng cẩn thận. Vâng, tôi hiểu quan điểm Sebas. San, chúng tôi sẽ cố gắng. Phải cẩn thận hơn một chút. Một chút, vâng, vâng, nhiều quá thì lại tốn tiền này nọ cũng khá phiền. Nghe câu hỏi của Sebas, Sakilan nở một nụ cười mỉa mai với khóe môi nhếch lên. Sebas cũng đáp lại bằng một nụ cười. Đủ rồi, Stefan thở dài như thể hắn đang làm việc với một thằng ngốc. Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra xem có giao dịch nô lệ hay không. Kiểm tra cách đối xử với nhân viên là việc của một người khác. Việc đó không liên quan tới nô lệ. Vậy cảm phiền anh cho tôi hỏi tên của nhà chức trách chịu trách nhiệm cho vấn đề điều kiện làm việc. Hừm, tôi cũng muốn nói nhưng nó khá phức tạp. Thật không may, những người can thiệp vào công việc của người khác không hay gặp cho lắm. Vậy hãy đợi đến lúc đó. Stefan cười, như thể đang chờ đợi những từ đó. Tôi ước mình có thể làm điều đó, thật đấy. Nhưng vì đã có báo cáo, tôi phải bắt giữ ông và điều tra càng sớm càng tốt, bằng vũ lực nếu cần thiết. Nói cách khác, hắn không có thời gian. Ngay cả bây giờ, nhìn vào những bằng chứng gián tiếp rõ ràng là ông có tội. Nhưng cửa hàng cũng muốn giải quyết việc này êm thấm. Tất nhiên cũng phải có bồi thường theo thỏa thuận, và cũng sẽ tốn kém một chút để loại bỏ những văn bản báo cáo sai về việc mua bán nô lệ. Điều kiện chính xác là gì? À, ông thấy đấy, chúng tôi cần ông trả lại nhân viên cho chúng tôi cũng như bồi thường cho phần lợi nhuận bị mất trong thời gian cô ấy vắng mặt. Tôi hiểu, sẽ tốn bao nhiêu? Bằng tiền vàng, xem nào, tôi sẽ giảm giá một chút, 100 đồng vàng và thêm 300 để bồi thường, tổng cộng là 400. Thấy thế nào, quả là một gia tài, tính toán thế nào vậy? Một ngày cô ta phải làm những việc gì? Giá trị ra sao? Ngay lúc đó, Staffan chen vào giữa. Đợi một lát, vẫn còn thiếu đấy Sakulan. Kun, đúng rồi, tôi gần như quên mất. Ngài có nói rằng vì báo cáo đã được nộp để hủy bỏ cần phải có một khoản phí ngay cả khi chúng ta lén lút giải quyết. Tất nhiên, Sakulan, Kun, cậu không thể quên việc đó. Staffan cười tâu toét, gocchuyenaudio.com. Không có gì. Sebas nuốt lời nói và mỉm cười. Sakulan cúi đầu với Staffan và tiếp tục nói. Tôi xin lỗi vì điều đó, Hevis, Sama, chi phí này bằng 1/3 số tiền bồi thường là 100 đồng. Tổng cộng là 500 đồng. Tôi đã trả tiền để đưa cô ấy đến đây, liệu chúng có được tính không? Ông đang nói gì vậy? Nghe đây, nếu ông đã đồng ý thì nghĩa là ông chưa bao giờ mua một nô lệ. Nói cách khác, số tiền liên quan đến giao dịch đó chưa từng tồn tại. Hẳn là ông đã làm rơi nó ở đâu đó. Hắn ta mong rằng Sebas chỉ đơn giản giả vờ rằng ông đã đánh rơi 100 đồng vàng. Có khi họ đã chia nhau mỗi người một nửa cũng nên. Tuy nhiên, cơ thể của cô gái vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn. Nếu các người cố gắng để đưa cô ấy đi bây giờ, cô ấy có thể bị tái phát. Có thể cô ấy sẽ mất mạng trong việc điều trị tiếp theo. Tôi tin rằng để cô ấy ở lại với chúng tôi sẽ an toàn hơn. Đôi mắt Sakulan lấp lánh một cách kỳ lạ. Nhận ra sự thay đổi của hắn, Sebas biết rằng mình đã phạm sai lầm. Ông vừa để lộ rằng Suarez quan trọng với ông. Tất nhiên, ông nói đúng. Nếu cô ấy chết thì rõ ràng ông sẽ phải đền bù thêm cho chúng tôi, hay là ông cho chúng tôi mượn chủ nhân của tòa nhà này cho đến khi việc điều trị xong xuôi. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Khỏi cần phải nói là ông nên lấp lại lỗ hổng nhân lực ông tạo ra rồi. Những nụ cười trên mặt Staffan rõ ràng được lấp đầy sự ham muốn. Hắn có lẽ đã lột sẵn quần áo Solution trong tâm trí của mình. Nụ cười Sebas biến mất và khuôn mặt của ông trở nên vô cảm. Mặc dù Sakulan có lẽ đã nói đùa nhưng sẽ không nghi ngờ gì khi hắn thúc ép ý tưởng nếu Sebas để lộ yếu điểm. Từ thời điểm ông để lộ rằng Suarez có giá trị, khả năng vụ việc rắc rối này sẽ phát triển lớn hơn trong tương lai đã xuất hiện trước mặt. Không phải tham lam quá mức sẽ dẫn đến rắc rối sao? Vô lý, khuôn mặt của Staffan đỏ ngầu khi ông la lớn, giống như một con lợn bị giết mổ. Suy nghĩ như vậy trong đầu, Sebas lẳng lặng nhìn Staffan. Bảo tham lam là ý gì? Tất cả việc này là từ trong tim ta chỉ muốn bảo vệ pháp luật được đưa ra bởi công chúa Renner cao quý. Sao ngươi có dám vô lễ như vậy? Thôi, hãy bình tĩnh lại, Hevis. Sama, ngay sau khi Sakulan can thiệp, Staffan đang la hét ngay lập tức kiểm soát tính khí của mình. Sự thay đổi đột ngột đó chứng tỏ rằng sự tức giận ban nãy không phải thật sự, mà chỉ có một mưu đồ để đe dọa nhiều hơn. Ngay cả diễn xuất của hắn cũng thật khó coi. Sebas nghĩ như vậy trong đầu. Nhưng mà, Sakulan, Kun, Hevis, Sama, chúng ta đã nói xong những gì cần nói, hay là chúng ta hãy trở lại trong 2 ngày nữa để nghe trả lời của ông ấy? Vậy được chứ, Sebas, San, được tôi hiểu rồi. Như vậy, cuộc thảo luận kết thúc. Sebas nhìn họ ra đến cửa ra vào. Là người cuối cùng rời đi, Sakulan mỉm cười và nói vài lời Sebas. Nhưng tôi thực sự phải cảm ơn con điếm đó. Như vài người nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một món hàng chuẩn bị vứt đi lại đè một quả trứng vàng lớn như thế. Để lại những lời đó phía sau, cánh cửa sập lại với một tiếng động lớn. Sebas vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể nó vô hình. Khuôn mặt ông vẫn bình tĩnh, không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, một điều rõ ràng hiện sâu trong con ngươi của ông. Ông đang giận dữ, không, một từ mơ hồ như vậy không mô tả chính xác những gì ông đang cảm thấy. Cuồng nộ, cơn thịnh nộ, vậy sẽ phù hợp hơn. gocchuyenaudio.com. Lý do Sakulan cho thấy ý định thực sự của mình khi rời đi là vì ông đã bị chiếu tướng, vì Sebas không còn cách nào để chống cự. Chiến thắng của hắn là chắc chắn rồi. Solution, hiện hình đi. Để đáp lại lời của ông, Solution nổi lên như nước chảy ra khỏi cái bóng. Cô đã sử dụng một kỹ năng từ phân cấp sát thủ của mình để hòa vào bóng tối. Tôi cho rằng cô đã nghe cuộc thảo luận của chúng tôi. Sebas chỉ đơn giản là xác nhận lại. Solution gật đầu, như thể nó thậm chí không cần phải nói ra. Vậy ngài định làm gì, ngài Sebas? Ông không thể trả lời câu hỏi của cô ngay lập tức. Việc ông không trả lời tạo ra một cái nhìn lạnh lùng đến rõ ràng từ Solution. ngài sẽ bàn giao con người đó và kết thúc vấn đề này chứ? Tôi không nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết theo cách đó. Thật vậy sao? Nếu chúng ta để lộ điểm yếu thì sau đó chúng sẽ còn đến tiếp. Chúng chính là loại người đó. Vấn đề sẽ không được giải quyết ngay cả khi chúng ta trao Suare qua chúng. Vấn đề lớn hơn là họ thu được bao nhiêu thông tin từ điều tra việc chúng ta. Mặc dù chúng ta đã đến Vương Đô với lớp vỏ bọc thương nhân, nếu chúng đào sâu hơn và tìm thấy điểm mù, chúng sẽ biết rằng danh tính của chúng ta là giả mạo. Vậy kế hoạch của ngài là gì? Ta không biết, ta sẽ ra ngoài đi bộ và nghĩ về nó. Sebas mở cửa và bước ra ngoài. Solution âm thầm dõi theo Sebas ngày càng nhỏ lại ở phía xa. Vô lý, nếu ông không đưa con người đó về, hàng loạt sự cố này sẽ không bao giờ xảy ra. Nói vậy tất cả đã là quá khứ. Điều quan trọng bây giờ là phải làm gì tiếp theo? Là cấp dưới của Sebas, cô không nên hành động tùy tiện bỏ qua lời của cấp trên. Tuy nhiên, có vẻ như không làm gì và để mặc tình hình như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu em út của chúng ta ở đây, nếu chúng ta hành động với tư cách là Playhead thì đã không vướng vào rắc rối này. Cô do dự đến mức mà ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ tới. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm và mở bàn tay trái ra. Một cuộn giấy nhảy ra khỏi tay cô, như thể nó đang nổi trên mặt nước. Đó là một cuộn giấy mà cô đã cất giữ trong cơ thể của mình cho đến bây giờ. Hiện nay, nhờ những nỗ lực của Demiurge, việc sản xuất hàng loạt những cuộc giấy cấp thấp đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, đó không phải là khi Solution được triển khai và như vậy cuộn giấy message này được trao cho cô chỉ để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Solution đã quyết định rằng tình hình hiện nay cần phải dùng nó. Cô mở cuộn giấy và kích hoạt ma pháp bên trong. Đã được sử dụng, cuộn giấy biến thành tro và hoàn toàn biến mất khi chạm mặt đất. Đồng bộ với sự kích hoạt của ma pháp, Solution cảm thấy một cái gì đó giống như một chuỗi kết nối giữa cô với mục tiêu của cô và lên tiếng. Ai, Sama, là Solution à, sao vậy? Có chuyện gì khẩn cấp sao? Vâng, trong một khoảnh khắc, Solution im lặng. Nó được sinh ra từ suy nghĩ về lòng trung thành của cô với Sebas, xem xét khả năng rằng tất cả là sự hiểu lầm của cô. Tuy nhiên, lòng trung thành của cô với ai lớn hơn tất cả? Và dù họ luôn luôn hành động vì lợi ích của Nazareth của 41 đấng tối cao, có thể nói rằng tình hình hiện nay Sebas đã lờ niềm tin này. Vì lý do này, cô mở miệng để nghe sự phán xét của chủ nhân. Có lẽ ngài Sebas đã phản bội chúng ta. Chấm, ha, đợi đã, không thể nào. S-A-A-M-P-S, đùa đủ rồi đấy, Solution. Để nói ra những lời như vậy mà không có bằng chứng là không thể tha thứ. Người có bằng chứng không? Vâng, gocchuyenaudio.com, mặc dù cũng không đủ để được gọi là bằng chứng trực tiếp được. Cách chương.